Tinh thần biến tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm vô hối. Nghe phần mới nhất tại audio easy.com.canh, chương 251 nhị nhân phá trận. Dịch giả 2 chấm. Bi an thực đúng là chuyện đáng sợ đã đến. Minh Lương chân nhân sâu trong lòng chỉ ấy kỳ có hai người, trong đó có Tông Quật. Có lẽ hiện thực đã phá vỡ si tưởng mơ mộng của hắn. Hơn 50 siêu cấp cao thủ lăng không bên ngoài thập diễn ảo trận. Bên trong thập diễn ảo trận có rất nhiều tán tiên cao thủ. Một bên chỉ hơn 50 người, nhưng khí thế lại hoàn toàn áp chủ những người trong thập diễn ảo trận. Vận trường bào thanh sắc đậm, Tông Quật như một vị quân vương đứng bên ngoài thập diễn ảo trận, quan sát tán tiên bên trong thập diễn ảo trận. Thập diễn ảo trận tuy là đại trận lợi hại, nhưng tình không có khả năng gây trở ngại cho yêu thức của cao thủ bậc nhất Tông Quật. Minh Lương, ngươi thực muốn ta phải động thủ sao? Thanh âm của Tông Quật vang dội không ngừng giữa núi rừng trời đất. Thực muốn phải động thủ ư? Đương nhiên không muốn. Minh Lương chân nhân trong lòng đau khổ chua chát, nhưng dù thế nào phá thiên đồ càng không thể mất. Tiên giới sứ giả hạ phàm chỉ trong 1-2 ngày này, vào lúc tối hậu, nếu phá thiên đồ bị địch nhân đoạt mất, tin rằng tiên giới sứ giả nhất định tức giận phi thường. Hậu quả đó, Tông Huyên đừng phí thời gian với bọn chúng nữa. Không phải chỉ là một thập diễn ảo trận ư? Bọn ta hơn 50 người cùng công kích, ta không tin không thể phá. Lưu Vân Đảo đảo chủ Phù Vân Tử đạm nhiên cười. Hắn tuy cũng là tán tiên, nhưng với Đằng Long Đại Lục một điểm quan hệ cũng không có. Nếu nói về nghệ thuật tạo trận pháp, bảo loạn tinh hải đệ nhất nhân đương thời phải nói là Phù Vân Tử. Thập diễn ảo trận tuy có tác dụng phòng ngự, nhưng nó từ trước tới giờ lợi hại nhất vẫn là ảo cảnh. Chúng ta nhiều người chỉ cần không tiến nhập bên trong, chỉ từ xa công kích thì sẽ không bị ảnh hưởng của ảo cảnh. Nếu mà người khống chế trận pháp cường hành chống lại công kích của bọn ta, nhiều khả năng trận cơ của thập diễn ảo trận sẽ bị hủy diệt. Phù Vân Tử tự tin nói. Tông Quật cười nhẹ gật đầu 2 chấm. Làm phiền Phù Vân Tử để tạm thời chỉ huy chúng ta. Tông Quật có lòng tin xuyên phá được thập diễn ảo trận. Nhưng nếu thực muốn phá thập diễn ảo trận chỉ có hai biện pháp. Một là Tông Quật không ngại gian khổ đem từng trận cơ để mà hủy diệt đi. Cách thứ hai là sử dụng bí mật vũ khí của mình, dùng công kích mạnh nhất, mãnh liệt phá hủy trận pháp. Vũ khí bí mật này, Tông Quật nếu không gặp nguy hiểm quan đầu thì không muốn dùng đến. Với biện pháp thứ nhất, thực tế quá tẻ nhạt, Tông Quật cũng không thích làm. Đang định để nhân mã của mình làm việc này, đột nhiên, Tông Tiền Bối, thanh âm của Tần Vũ vang lên. Chỉ thấy ba đạo lưu quang trực tiếp từ ngang trời bắn tới. Tán tu xung quanh Tông Quật không cản trở. Một là vì người đến xưng hô Tông Tiền Bối, hai là vì thực lực của Tông Quật. Còn phải sợ người nào công kích đây? Lưu Quang đình chỉ trước mặt Tông Quật, chính là Tần Vũ, Hầu Phí, Hắc Vũ. Tông Tiền Bối, có vẻ như ta đến không muộn a. Ta giới thiệu với người, đây là nhị đệ của ta Hầu Phí, đây là tam đệ Hắc Vũ. Tần Vũ có vẻ rất thoải mái. Ngày trước ở Bằng Ma Đảo, Tông Quật đối với Tần Vũ phi thường tốt. Sau khi Tông Quật nhìn lướt qua Hầu Phí và Hắc Vũ, ánh mắt không kìm được lóe sáng. Hỏa nhãn thủy viên. Tông Quật nhìn thấy Hầu Phí liền rất ngạc nhiên. Tông Tiền Bối, người cũng biết nguyên bổn của Phí Phí. Tần Vũ rất ngạc nhiên. Căn cứ theo hắn biết, cả phàm nhân giới hỏa nhãn thủy viên có lẽ chỉ có duy nhất một. Vô số cao thủ đối với nguyên bổn của Hầu Phí cũng không biết. Ai ngờ được hôm nay Tông Quật dễ dàng nhận ra như vậy. Tông Quật cười nhẹ, rồi nhìn Hầu Phí. Hầu Phí, đúng không? Tông Quật nhìn thẳng ánh mắt của Hầu Phí có vẻ nhiều thiện chí. Hầu Phí tham kiến Tông Tiền Bối. Hầu Phí tuy là bạo ngược, nhưng đầu óc cũng rất thông minh. Tần Vũ cũng cười nói 2 chấm. Tông Tiền Bối, người không phải là muốn hỏi thăm sự tình liên quan tới Lan Thúc ư? Phí Phí nó là đồ đệ đích thân Lan Thúc thu nhận đó. Ồ, Tông Quật rất ngạc nhiên, nhìn Hầu Phí ánh mắt càng hữu hảo hơn. Vị nhị đệ này của ngươi ta cũng biết rõ, nhưng vị tam đệ, nói thật ta cũng thực nhận không ra. Nhưng ta nhận không ra cũng phải là kỳ quái. Thế gian chủng loại thần thú quá nhiều, thậm chí có một vài thần thú biến dị. Tông Quật cười nhẹ nói. Hốt nhiên ngừng lại nhìn Phù Vân Tử, Tông Quật liền nói hai chấm. Không nói nữa, hiện tại phải bắt đầu phá trận. Tần Vũ, Hầu Phí, Hắc Vũ đều nhìn về Phù Vân Tử bọn họ. Phù Vân Tử đã bắt đầu tập hợp hơn 50 vị siêu cấp tán tu chuẩn bị công kích. Chư vị, chúng ta nhiều cao thủ như thế, liên thủ năng lượng cực kỳ lớn, căn bản không cần xuyên qua trận pháp gì. Mọi người chỉ cần tập trung công kích vào một điểm. Với công năng phòng ngự của thập diễn ảo trận khẳng định vô pháp chủ vững. Đến lúc đó sẽ dễ dàng có thể phá tan thập diễn ảo trận. Phù Vân Tử mười phần tin tưởng. Chư vị, ta trước tiên công kích một điểm, sau đó chư vị cũng công kích đúng vị trí đó, chư vị nắm rồi chứ? Phù Vân Tử nhìn về chúng nhân. Chúng tán tu đồng loạt gật đầu. Siêu cấp cao thủ bạo loạn tinh hải bên ngoài thập diễn ảo trận đều vô cùng tin tưởng. Nhưng bên trong thập diễn ảo trận vô số tán tiên lại lo lắng bất an. Đặc biệt là chủ trì đại trận Minh Lương chân nhân, lúc này như kiến bò trên lửa, lo lắng khó mà an tâm. Nhưng dù thế nào, Minh Lương chân nhân chỉ có thể chống chịu. Thập diễn ảo trận, người điều hành đại trận không như nhau, uy lực cũng tự nhiên không như nhau. Minh Lương chân nhân điều hành đại trận, uy lực đại trận đương nhiên so với khi Thiện Khứ điều hành lúc trước lợi hại hơn nhiều. Hưu, tựa như xé nát không gian. Hơn 50 siêu cấp cao thủ, trong đó thập nhị kiếp có đến 5 vị, còn có nhiều thần thú. Năng lượng liên thủ của nhiều cao thủ như vậy thật cường đại, thậm chí hơn một mình Tông Quật nhiều. Ngoài ra, vào lúc này năng lượng của hơn 50 người đó đều tập trung vào một điểm. Trong sát na tràng kích đó, không gian sụp đổ, thập diễn ảo trận rung động. Chỉ là năng lượng của hơn 50 siêu cấp cao thủ quá cường đại, thậm chí xuất hiện không gian đứt gãy, vẫn làm rung động không gian. Năng lượng tập trung vào một chỗ, đại bộ phận bị không gian đứt gãy hấp thu, một bộ phận còn lại tiếp tục từ bên trong bắn tới. Minh Lương chân nhân sắc mặt nghiêm túc, trên thân quang mang sáng chói, phảng phất như thái dương bên trong thập diễn ảo trận hai chấm. Đối thủ năng lượng quá mạnh, thập diễn ảo trận mạnh nhất chính là ảo cảnh chứ không phải là phòng ngự tuyệt đối. Dù là ta điều hành đại trận cũng vô pháp hoàn toàn chống lại được công kích mạnh như vậy. Không thể ngăn lại, chỉ có thể mở ra. Chỉ thấy hơn 50 đạo quang mang lần nữa bắn tới. Lần thứ nhất công kích của các cao thủ bảo loạn tinh hải tình không có hoàn toàn tụ tập tại một điểm. Chỉ là từng đạo cách nhau có một vài cự ly. Nhưng tuy không có tập trung, hiệu quả thay vào đó lại còn tốt hơn. Vì lần này không có sản sinh ra không gian đứt gãy. Những năng lượng này gần như đồng thời đánh xuống trong một khu vực nhỏ hình vuông. Không tốt, Minh Lương chân nhân cảm thấy rõ ràng thập diễn ảo trận chịu lực chống đỡ đã đến mức cao nhất. Đồng thời sau đó Minh Lương chân nhân di rời một bộ phận năng lượng. Dẫu sao cũng chỉ có thể để những công kích này đánh tới bên trong thập diễn ảo trận. Đất đai bắn tung tóe. Trong thập diễn ảo trận bên ngoài Thượng Thiên Cung chỉ có một vài tán tiên lợi hại. Những tán tiên này vì cách chỗ công kích cự ly khá xa nên có thể tránh khỏi. Chỉ là đất đai nổ tung, đá vỡ bay loạn. Từng tán tiên một kinh hoàng trốn tránh khắp nơi. Ha ha, hốt nhiên. Một tiếng cười lớn vang lên giữa trời đất, đồng thời một đạo kim sắc thân ảnh từ xa bắn tới. Sau thân hắn có vài chục đạo thân ảnh. Tông Quật, tốc độ của ngươi thực là nhanh a. Nghe thấy lời này, Minh Lương chân nhân sắc mặt càng trắng bệch hơn. Phàm nhân giới này dám gọi trực tiếp danh tính Tôn Quật, chỉ có một vô địch tồn tại khác, Long tộc tộc trưởng Phương Điền. Dù tốc độ ngươi nhanh, đến hiện tại không ngờ vẫn chưa phá được thập diễn ảo trận. Ngươi không phá được, hãy để ta xuất thủ nhé. Đồng thời lúc kim sắc thân ảnh nói, cả thân thể hắn lắc một cái biến thành một con kim sắc cử long cực lớn. Hoàng kim sắc cử long này dài đến mức hãi nhân độ nghìn thước. Trên thân mỗi một phiến long lân hoàng kim đều khiến cho người khác cảm thấy một cỗ áp lực khủng bố. Bóng hình to lớn tự nhiên tán phát khí tức khiến chúng nhân thần phục, trong đôi long nhãn càng có ngạo khí bao trùm thiên hạ. Thần long bái vĩ, chỉ một cái quấy đuôi, giống như đất sụt, phùng, cả thập diễn ảo trận nhanh chóng bị rung lên. Vào lúc đuôi rồng đánh chúng trên đại trận, Chủ trì đại trận Minh Lương chân nhân cổ họng thấy ngọt lịm, mồm liền phun ra một dòng tiên huyết, sắc mặt biến thành trắng bạch, đó là do trọng thương mất máu. Ha ha, Phương Điền, ngươi không ngờ một kích lại không phá được. Ta đến đây. Tông quật ha ha cười lớn. Đồng thời tông quật cả người hóa thành một kim quang ảo ảnh đạt tới hơn 10 thước. Cùng lúc một đạo âm thanh rõ ràng cao vút cực cuồng bạo vang lên xuyên thấu thiên địa. Chỉ do thanh âm mà cả không gian liền phảng phất như đang ngủ yên bỗng rung lên. Kim quang tức thì nhắm thập diễn ảo trận lao tới. Chỉ một lần lao đến, phốc, thanh âm rõ ràng sắc bén vang lên, kim sắc ảo ảnh đã vào đến bên trong thập diễn ảo trận. Tốc độ cực hạn siêu việt, mang đến công kích lực khủng bố đến cực điểm. Ha ha, Phương Điền, đại trận này ta đã phá, có vẻ như ngươi không bằng ta a. Tiếng cười lớn của Tôn Quật truyền lại, kim sắc ảo ảnh đã biến lại thành hình dạng Tôn Quật. Phùng, hoàng kim sắc thần long lần nữa thân hình quấy lên một cái, căm hận quét lên bên trên thập diễn ảo trận đã bị phá hủy. Thập diễn ảo trận tựa như pha lê hoàn toàn bị vỡ tan ra. Từng trận cơ một đều liên tục nổ tung, hủy diệt một cách sạch sẽ. Hoàng kim sắc thần long biến mất, thân hình Phương Điền xuất hiện. Ngươi thật khoa trương, Phương Điền cười nói. Tuy Minh Lương chân nhân đó thực lực cũng thường, nhưng có hắn khống chế thập diễn ảo trận, nếu không phải là ta đánh phát đầu làm hắn trọng thương, ngươi nghĩ ngươi có thể như thế dễ dàng đột phá thập diễn ảo trận ư? Ngươi chính là thừa lúc nguy cơ của người khác mà thôi. Tông quật không chút để tâm hai chấm. Như ngươi cũng đã nói, tóm lại trận này là do ta phá. Minh Lương chân nhân sắc mặt trắng thảm, nhìn Phương Điền và Tông Quật trước mặt. Phương Điền, Tông Quật, bọn ngươi không ngờ không trọng thân phận, liên thủ phá thập diễn ảo trận của Thanh Hư Quan ta. Minh Lương chân nhân trong lòng vô cùng phẫn nộ. Trước mắt là hai kẻ vô địch tồn tại, tùy tiện cử ra một, Minh Lương chân nhân hắn cũng vô pháp đối địch. Nhưng hai kẻ biến thái không ngờ còn liên thủ công kích, như thế làm sao không khiến Minh Lương chân nhân cực bi phẫn. Hơn nữa thập diễn ảo trận lại là đại trận tối trọng yếu của Thanh Hư Quan. Mất đại trận này đối với tương lai về sau của Thanh Hư Quan có một sự đả kích chưa từng thấy. Sao? Tông quật sắc mặt lạnh lẽo, ánh mắt băng lãnh nhìn về Minh Lương. Danh tự của ta là ngươi có thể gọi thẳng. Phương Điền sắc mặt cũng đồng dạng băng lạnh. Đừng thấy Tông quật và Phương Điền giữa hai người đùa vui nói chuyện mà cho là cả hai đều dễ dãi. Mặc dù hai người xưng hô danh tính đối phương mà không hề để ý, nhưng người khác vừa ở miệng cả hai đều lạnh mặt lại ngay. Minh Lương chân nhân, trong mắt của Phương Điền và Tôn Quật chỉ một ngón tay cũng có thể giết chết. Thậm chí vừa rồi dựa vào đại trận, Phương Điền chỉ cần một chiêu thần long bái vĩ đã khiến Minh Lương chân nhân trọng thương. Nếu không có thập diễn ảo trận, Minh Lương chân nhân với một chiêu của Phương Điền cũng không tiếp được. Siêu cấp thần thú không chỉ là địa vị tôn sùng đến tột mực, với thực lực cũng là mạnh nhất trong các cao thủ đồng cấp. Tông tiền bối, nơi để phá thiên đồ đó Minh Lương chân nhân khẳng định biết, tại sao không hỏi chứ? Tần Vũ cười nhẹ. Đồng thời Tần Vũ, Hầu Phí, Hắc Vũ ba người đều bay đến trực tiếp đến sau người Tông quật. Sau khi Phương Điền nhìn thấy ba huyên đệ Tần Vũ, ánh mắt tập trung trên thân Hầu Phí. Hỏa tình thủy viên, Phương Điền lộ vẻ rất ngạc nhiên, đồng thời nhìn về Tông Quật. Tông Quật cười nói hai chấm. Đừng kinh ngạc, đây là Tần Vũ. Tin rằng tình báo của ngươi cũng đã biết, Hầu Phí này là đồ đệ của Lan Thúc tiền bối. Ba người là huyên đệ của nhau. Tinh thần các quả nhiên thần bí a. Vị Lan tiền bối đó không ngờ có thể thu một hỏa tình thủy viên làm đồ đệ, khó tin, thật khó tin. Phương Điền trong lòng thầm nói. Tông quật hốt nhiên nói hai chấm. Phương Điền, long tộc ngươi có một bức phá thiên đồ rồi. Phá thiên đồ của tán tiên nhất phương nên thuộc về ta. Vừa nói, Tông quật liền vơ tay về phía Minh Lương chân nhân. Đây gọi là lời gì vậy, phá khai thập diễn ảo trận cũng có phần của long tộc bọn ta. Hơn nữa phá thiên đồ, nhiều hơn được một bức thì không phải càng tốt hơn ư? Ta không thể nhường chuyện này được. Miệng nói, Phương Điền cũng liền vơ tay về phía Minh Lương chân nhân. Minh Lương chân nhân sắc mặt nhanh chóng biến thành hồng rực. Hưu, như một hồng sắc quang mang, Minh Lương chân nhân trong sát na đã phi lên đến vài trăm thước trên không. Phá thiên đồ vốn là của tán tiên nhất phương bọn ta. Các vị vô luận thế nào cũng đừng mong lấy được, dù ta có chết. Trong mắt của Minh Lương chân nhân lóe lên một tia hận quang. Phương Điền và Tôn Quật nín thinh, rồi lập tức nhìn nhau, đồng thời ha ha cười lớn. Ha ha, nực cười a, nực cười. Trước mắt bọn ta lại mong chết. Nếu mà chúng ta không muốn ngươi chết, ngươi có thể chết sao? Thanh âm Phương Điền vang lên giữa trời đất. Phương Điền và Tôn Quật gần như đồng thời tiêu thất, chỉ là thoáng chốc. Tôn Quật đã một tay nắm giữ đầu Minh Lương chân nhân, vừa cười vừa nhìn Phương Điền hai chấm. Phương Điền, luận tốc độ, ngươi không bằng ta, bức phá thiên đồ này xem ra phải thuộc về ta rồi. Chương 252 phá thiên đồ đích quy trúc. Kim sĩ đại bàng điểu trong số cực ít siêu cấp thần thú tốc độ cũng thuộc loại đỉnh điểm nhất. Chỉ có loài phi cầm mới có một hai chủng siêu cấp thần thú có thể về phương diện tốc độ phân tranh cao thấp. Với siêu cấp thần thú của loài tẩu thú và loài lân giáp, phương diện tốc độ còn xa lắm mới bằng kim sĩ đại bàng điểu. Phương Điền trong lòng tính toán liên tục. Hiện giờ Minh Lương chân nhân vừa bị Tôn Quật bắt lấy, muốn bắt lại Minh Lương, dù một chút cơ hội chắc chắn cũng không có. Hắn tự mình đối với Tôn Quật không có tín tâm. Dù cao thủ long tộc có nhiều, nhưng cao thủ của bảo loạn tinh hải càng nhiều hơn. Ha ha, Tôn Quật, về tốc độ ngươi hơn xa ta à. Phương Điền ha ha cười to, tựa hồ không chút để ý gì. Nhưng hôm nay phá đi thập diễn ảng trận ta cũng đã xuất lực, lợi ích lại để một mình ngươi chiếm hết, đệ tử long tộc ta sẽ tâm phục sao? Tông Quật không muốn nói nhiều hai chấm. Ngươi rút cuộc muốn nói cái gì? Muốn Minh Lương chân nhân thì tuyệt đối không có khả năng, phá thiên đồ đó ta sẽ lấy. Tông Quật bổ sung nói, trong lời lẽ ẩn hàm bá khí tuyệt đối, hiển nhiên không còn chỗ cho việc thương lượng. Đồng thời Hỗ Nghi, Liên Khiếu, Phù Vân Tử ba huyên đệ, Thạch Hóa hai huyên đệ, Diệp Trăng, các cao thủ bảo loạn tinh hải đều đi đến sau người Tôn Quật, lạnh nhạt nhìn long tộc nhất phương. Nếu chỉ luận cao thủ, long tộc tuy là mạnh, nhưng trước mặt bảo loạn tinh hải còn có chênh lệch không nhỏ. Thái độ của những cao thủ bảo loạn tinh hải này đã nói lên tất cả. Biết được phá thiên đồ ở chỗ Minh Lương chân nhân, bọn ta nhất định phải lấy. Đại ca, nhìn như muốn đánh nhau. Hầu Phí hai mắt quang mang bắn ra tứ phía, lộ vẻ rất hưng phấn. Tần Vũ lại nghi hoặc nhìn Hắc Vũ hai chấm. Tiểu Hắc, từ khi để nhìn thấy Tôn Quật, có vẻ như hoảng hốt, luôn nhìn về Tôn Quật, rút cuộc chuyện là thế nào? Không biết nữa. Hắc Vũ cũng mơ hồ. Chỉ là sau khi nhìn thấy Tôn Quật, để cảm thấy đối với người có chút thân quen. Có lẽ duyên cứ là đệ và người đều là thần thú của một loài phi cầm. Hắc Vũ cuối cùng tự mình cũng tùy tiện viện ra làm lý do. Tần Vũ gật nhẹ đầu, tỉnh không truy vấn thêm. Bấy giờ Phương Điền đối diện với cường thế của Tông Quật, không chút để tâm cười nói hai chấm. Tông Quật, Minh Lương chân nhân giờ bị ngươi bắt giữ, ta tự nhiên sẽ không xuất thủ tranh đoạt. Ta chỉ là muốn nói một chuyện. Nghe thấy Phương Điền không tranh đoạt, Tôn Quật gật đầu nói hai chấm. Vậy có chuyện gì, hãy nói đi. Phương Điền cười nói hai chấm. Phá thiên đồ cuối cùng ở đâu, Minh Lương chân nhân này khẳng định biết, mà hiện tại hắn trong tay ngươi. Nếu ngươi thẩm vấn ra được chỗ của phá thiên đồ, ngươi cứ lấy, ta tuyệt đối không cản trở. Nhưng mà, nếu ngươi thẩm vấn không ra, vậy hãy giao Minh Lương chân nhân để ta thẩm vấn. Nếu ta thẩm vấn mà ra, ta lấy phá thiên đồ, ngươi cũng tuyệt đối không được ngăn cản. Phương Điền đánh cuộc. Cuộc rằng Tôn Quật thẩm vấn không thành. Tôn Quật, Phương Điền, các ngươi đừng nằm mơ nữa. Hãy bỏ ý định từ ta mà biết phá thiên đồ ở đâu đi. Minh Lương chân nhân hử lạnh một tiếng, đồng thời thân thể liền dùng mình một trận. Đột nhiên, một cỗ năng lượng cuồn cuộn từ lòng bàn tay Tôn Quật truyền vào trong người Minh Lương chân nhân. Minh Lương chân nhân lập tức khôi phục lại như thường. Tôn Quật lạnh giọng nói hai chấm. Muốn tự sát trong tay ta mà muốn tự sát, đơn giản là nằm mơ. Chưa nói ra bí mật về phá thiên đồ, ta sẽ để ngươi chết ư? Vừa rồi Minh Lương chân nhân muốn tự sát, Nhưng Tôn Quật đã nhanh chóng làm cho Minh Lương chân nhân không cử động được. Phương Điền, lời ngươi nói ta đáp ứng. Ta thẩm vấn không ra đương nhiên sẽ giao cho ngươi. Đến lúc đó nếu ngươi thẩm vấn được, ta tự nhiên sẽ không tranh đoạt phá thiên đồ. Tôn Quật cười nhạt nói. Phương Điền hài lòng gật đầu. Đến lúc đó ta sẽ không tranh đoạt, nhưng người khác không nhất định không tranh đoạt, hãy cẩn thận a. Tôn Quật cười nhẹ nói. Đương nhiên cách này phải kiến lập trên cơ sở ta thẩm vấn không ra. Một Minh Lương chân nhân mà thôi, ta không có khả năng thẩm vấn được ư? Phương Điền đạm nhiên nói hai chấm. Chỉ cần ngươi không tranh đoạt, những kẻ khác ta không để trong mắt. Vừa nói, Phương Điền nhẹ quét mắt nhìn xung quanh. Vô luận là Hỗ Nghi hay Phù Vân Tử, những siêu cấp cao thủ trước mặt Phương Điền cũng không dám không cúi đầu. Vừa nãy Phương Điền hóa thành ngũ trảo kim long tạo ra uy thế trong đầu của chúng nhân. Mọi người ở đó không một ai dám đối đầu với Phương Điền. Minh Lương, ta sẽ không từ thủ đoạn, hãy đem chỗ của phá thiên đồ nói cho ta, ta sẽ tha chết cho ngươi một lần. Tông Quật đảm nhiên nói. Tông Quật lúc này căn bản không muốn dùng thủ đoạn gì. Muốn giết cứ giết, phá thiên đồ, người đừng hòng lấy được. Minh Lương chân nhân cười lạnh nói. Hiện giờ công lực bị phong bế, Minh Lương chân nhân muốn tự sát cũng không thể. Chỉ là Minh Lương chân nhân hiểu rõ một đạo lý. Nếu giao ra phá thiên đồ, tiên giới sứ giả hạ phàm, bản thân sẽ chết không nghi ngờ gì. Hơn nữa lại còn gây liên lụy đến sư môn trưởng bối ở tiên giới, mình sẽ là thiên cổ tội nhân của tôn phái. Giao cũng chết, không giao cũng chết. Hơn nữa giao ra còn gây hại đến sư môn trưởng bối. Ngươi quả thực là cứng miệng. Tông Quật cười nói. Đồng thời hai mắt Tông Quật nhìn về Minh Lương chân nhân, đạo đạo quang mang mê ảo từ hai mắt bắn ra. Mê hồn chi pháp. Lúc mà Minh Lương chân nhân đang nhìn vào hai mắt của Tông Quật, liền có một loại cảm giác hôn mê muốn ngủ. Hơn nữa hắn còn cảm thấy Tông Quật trước mắt thân quen, có thể tin tưởng được, tựa như người thân gần gũi nhất vậy. Ngươi tên gọi là gì? Ta bổn danh Dương Sơn Niên, sư tôn ban tên Minh Lương. Ngươi hiện nay tu luyện bao nhiêu năm rồi? Nhìn Tôn Quật và Minh Lương chân nhân người hỏi người đáp, các cao thủ bạo loạn tinh hải xung quanh trên mặt đều có nét tiếu dung. Nhưng các tán tiên môn nhân bên trong Thượng Thiên Cung từng người lại đầy vẻ lo lắng, nhưng không ai dám đi ra. Xét cho cùng ở bên ngoài chính là hai đại vô địch tồn tại. Cùng với sự tra hỏi của Tôn Quật, Phương Điền ở bên cạnh cũng nhíu mày lại. Hắn không tưởng được mê hồn chi thuật của Tôn Quật lại lợi hại đến vậy. Phá thiên đồ ở đâu? Tôn Quật tuần tự tiệm tiến, tra hỏi từ những vấn đề không trọng yếu. Trước tiên làm cho tiến nhập hoàn toàn vào trạng thái của mê hồn chi thuật. Hiện tại cuối cùng đã hỏi đến vấn đề trọng yếu nhất. Phá thiên đồ ở. A, phá thiên đồ. Minh Lương chân nhân phảng phất như bị lôi điện đánh trúng, cả thân thể chấn động, đồng tử nhanh chóng tụ lại. Hắn không ngờ đã tỉnh lại. Minh Lương chân nhân lạnh nhìn Tông Quật hai chấm. Mê hồn chi thuật quả là lợi hại. Ta suýt chút nữa chịu thua rồi. Tông Quật trên mặt nét tiếu dung nhẹ đanh lại, lập tức thở dài khen hai chấm. Tâm thần quả nhiên đủ kiên nghị, nhưng ta vẫn không tin rằng ta hỏi không ra. Tông Quật thân thể lay động, giây lát đã xuất hiện tại vị trí ban đầu, nhìn như là chưa hề có động qua vậy. Chỉ là hiện giờ trong tay Tông Quật lại đã có một người, Minh Thiện chân nhân. Đồng thời tán tiên nhất phương đều kêu lên. Thập kiếp, thập nhất kiếp tán tiên tất cả đều tập trung lại ở một chỗ. Tán tiên trong cả đại điện Thượng Thiên Cung tất cả đều trở nên cẩn thận. Cùng lúc đều có một loại cảm giác thò chết cáo khóc. Vừa rồi không ngờ ngay cạnh chúng nhân, Tôn Quật lại nhanh chóng dễ dàng bắt lấy Minh Thiện. Minh Lương, ta dùng yêu thức tra cứu. Người này có lẽ là thuộc thanh hư quan của ngươi. Hơn nữa còn là cao thủ chỉ dưới mỗi ngươi. Tôn Quật cười nhẹ, lập tức thi hành lại kế cũ, hai mắt nhìn về Minh Thiện chân nhân. Minh Thiện chân nhân về ý chí tâm thần so với sư huynh hắn thấp hơn nhiều, chỉ giây lát đã bị rơi vào mê loạn. Nói cho ta, phá thiên đồ ở đâu? Tông Quật hỏi một hai vấn đề giản đơn rồi trực tiếp hỏi chỗ của phá thiên đồ. Minh Thiện chân nhân như một cái máy, vô thần nói hai chấm. phá thiên đồ là sư huyên bảo quản. Việc phá thiên đồ sư huyên để đâu, trừ sư huyên ra, không có người nào nữa biết. Nghe thấy đáp án của Minh Thiện chân nhân, tiếu dung của Tôn Quật cuối cùng cũng tắt hẳn. Ha ha, đừng si tâm vọng tưởng nữa, các ngươi tuyệt đối không có khả năng lấy được phá thiên đồ. Minh Lương chân nhân ngạo nhiên cười nói. Hắn lúc này rất tự tin. Hắn tuy bị bắt giữ, nhưng không hề có cảm giác mình là tù phạm, ngược lại cực kỳ cuồng ngạo. Tông Quật chăm chú nhìn Minh Lương chân nhân, nhìn thẳng vào ánh mắt Minh Lương chân nhân. Tốt, Tông Quật đem Minh Lương chân nhân ném về phía Phương Điền. Phương Điền, ta giao hắn cho ngươi. Ta cũng muốn xem ngươi rút cuộc có bản lĩnh gì tra hỏi ra. Tông Quật không tiếp tục thẩm vấn nữa. Ở phía sau Tông Quật, Tần Vũ, Hầu Phí, Hắc Vũ ba huynh đệ chỉ đứng nhìn. Đại ca, để có cảm giác, vì long tộc tộc trưởng này có vẻ như rất tự tin, để thấy a. Hắn rất có khả năng có thể thẩm vấn ra. Hầu Phí xoa cằm, ra kết luận, để tán đồng. Hắc Vũ cũng xuất ngôn. Tần Vũ tỉnh không nói, chỉ là cười nhẹ nhìn Phương Điền. Phương Điền đánh ra một chiêu, Minh Lương chân nhân công lực bị phong bế liền rơi xuống trước mặt hắn. Phương Điền cười nhìn Tông Quật một cái hai chấm. Tông Quật, ngươi phải nhớ lời vừa nãy của ngươi. Ta nếu mà thẩm vấn ra, ngươi không được tranh đoạt của ta. Ta Tông Quật nói một là một, đã nói không tranh, tuyệt đối sẽ không tranh với ngươi. Ngươi có bản sự hãy hết sức mà lo việc thẩm vấn đi. Tông Quật lạnh giọng nói. Chỉ là ngươi hãy cẩn thận, ta không tranh, nhưng không đại biểu rằng kẻ khác không tranh. Phương Điền cười nhạt một tiếng, ẩn hàm sự tự tin tuyệt đối. Chỉ thấy tay Phương Điền phẩy một cái, một viên châu tử hoàng kim sắc xuất hiện trong tay Phương Điền. Một cỗ khí tức to lớn từ viên châu tử hoàng kim sắc này phát tán ra ngoài. Khí tức đó to lớn, thậm chí làm cho tất cả mọi người tại đó không tự chủ được cảm thấy chấn động trong tâm. Tông Quật ánh mắt lóe sáng hai chấm. Truyền thừa Long Châu. Đúng, Phương Điền cười nhẹ gật đầu. Truyền thừa Long Châu, chí bảo của Long tộc, tác dụng của nó không có bao nhiêu người có thể hiểu được. Truyền thừa Long Châu có không ít công hiệu, một trong số đó là mê hồn. Phương Điền tự tin nói. Chỉ thấy truyền thừa Long Châu trong tay Phương Điền phóng xuất ra đạo đạo quang mang bảy màu. Quang mang đó mê ly mộng ảo, thậm chí Tần Vũ ở phía xa cũng cảm thấy não đại mê man, hoàn toàn không biết gì nữa. Tuy không là mục tiêu chủ yếu, nhưng chỉ hiệu quả lan tỏa. Phàm từ bát kiếp tán tiên trở xuống hoàn toàn chịu ảnh hưởng, không chỉ Tần Vũ, Hầu Phí và Tiểu Hắc cũng bị như vậy. Nhưng Tông Quật, Hỗ Nhi, Liên Khiếu những cao thủ đó tự nhiên sẽ không chịu ảnh hưởng gì. Minh Lương chân nhân là mục tiêu chủ yếu của truyền thừa Long Châu lần này. Tuyệt đại bộ phận tác dụng lực trên thân hắn. Minh Lương chân nhân hai mắt cũng có các loại quang mang lưu chuyển, đồng dạng với quang mang của truyền thừa Long Châu. Chỉ sát na, cả người liền bị khống chế. Vào lúc Tần Vũ bị khống chế, một đạo thanh lưu liền lưu chuyển khắp nơi trong não. Linh hồn nhanh chóng hấp thu cố thanh lưu đó. Hảo lợi hại, Tần Vũ cả người liền tỉnh lại. Tuy chỉ là bị khống chế trong sát na liền được lưu tinh lệ cứu tỉnh lại, nhưng Tần Vũ hiểu rõ bản thân vừa rồi thực sự đã bị chế trụ. Cả huynh đệ mình Phí Phí và Tiểu Hắc cũng vậy. Phí Phí, Tiểu Hắc. Tần Vũ lay Hầu Phí và Tiểu Hắc. Hầu Phí và Tiểu Hắc vẫn không có phản ứng. Mê hồn chi pháp sao có thể dễ dàng bị phá như vậy? Làm thế nào đây? Ta có lưu tinh lệ, Phí Phí và Tiểu Hắc không có. Tần Vũ trong lòng tư lự. Tuy chỉ cần một đoạn thời gian, đợi khi Phương Điền thu lại truyền thừa Long Châu có lẽ huynh đệ mình sẽ tỉnh lại. Nhưng Tần Vũ tỉnh không muốn huynh đệ mình bị người khống chế, cảm giác đó rất không hay. Nếu có thể khống chế lưu tinh lệ thì tốt. Thanh lưu trong lưu tinh lệ tự động xuất hiện, Tần Vũ căn bản không cách gì chủ động khống chế. Tuy nhiên lúc này, Tần Vũ trên tay giữ Tiểu Hắc không ngờ truyền qua một đạo thanh lưu. Thân thể Tiểu Hắc chấn động một cách nhanh chóng khôi phục lại. Đại ca, Hắc Vũ rất kinh ngạc. Tần Vũ trong lòng giật mình. Ta có thể khống chế được lưu tinh lệ ư? Tần Vũ rất chấn kinh. Đồng thời Tần Vũ liền nắm lấy tay của Hầu Phí. Ý thức nỗ lực khống chế lưu tinh lệ phóng xuất ra thanh lưu. Qua một lúc lâu, Lưu Kinh Lệ từ từ chậm chạp xuất ra một đạo thanh lưu. Hầu Phí cũng liền tỉnh lại. Tần Vũ trong lòng rất vui, nỗ lực thôi động Lưu Kinh Lệ, nhưng lại không có hiệu quả gì. Lưu Kinh Lệ có vẻ như lúc linh lúc không linh. Nhưng Tần Vũ trong lòng vẫn cảm thấy một trận hưng phấn, vô luận thế nào, điều này nói lên rằng bản thân đã có khả năng chủ động sử dụng Lưu Kinh Lệ. Lúc này Minh Lương chân nhân cũng đã hoàn toàn bị khống chế. Minh Lương nói, phá thiên đồ ở đâu? Phương Điền lãnh nhiên trực tiếp hỏi, rất rõ ràng, Phương Điền hỏi câu đầu tiên cũng chính là vấn đề trọng yếu nhất. Hắn căn bản không cần tuần tự tiệm tiến. Vật được hào xưng Long tộc chí bảo, công hiệu của truyền thừa Long Châu đích xác kỳ diệu vô cùng. Minh Lương chân nhân cả người sống như khúc gỗ hờ hứng không chút tinh thần nói hai chấm. Phá thiên đồ, ta để trên thân của đệ tử bối chữ thiện của Thanh Tư Quan ta. Bối chữ thiện. Đồng thời tán tiên trong Thượng Thiên Cung nổi lên một trận ồn ào. Tán tiên bối chữ thiện tình không nhiều, cũng chỉ có vài người. Là ai? Phương Điền tiếp tục hỏi. Thiện khứ. Minh Lương chân nhân bị truy vấn nói. Thiện khứ là ai? Phương Điền căn bản không biết ai là thiện khứ, chỉ nói danh tự thì có tác dụng gì. Tần Vũ lúc này chú ý đến một cảnh tượng. Đúng lúc Minh Lương chân nhân nói ra thiện khứ, trong đại điện Thượng Thiên Cung gần như có toàn bộ tán tiên đều nhìn về một người. Người đó sắc mặt liền biến, đồng thời muốn đào thoát. Hắn là thiện khứ. Tần Vũ trong lòng máy động. Minh Lương chân nhân liền chuyển thân, ánh mắt vô thần nhìn về tán tiên trong đại điện của Thượng Thiên Cung một cái, rồi sau đó chỉ hướng thiện khứ nói hai chấm. Đó chính là thiện khứ. Phương Điền đại hỉ. Long tộc cao thủ mặt cũng đầy vẻ tiếu dung. Nhưng Tông Quật tức thì nhíu nhẹ mày. Cao thủ bảo loạn tinh hải tất cả đều trầm mặt. Tuy nhiên đúng lúc đó, một đạo kiếm khí cực kinh nhân từ bên ngoài trực tiếp bắn tới Thượng Thiên Cung. Kiếm khí đó rất cường hoành, làm tê liệt cả không gian. Cả Phương Điền và Tông Quật đều liền biến sắc. Hai người không dám ngạnh tiếp, đồng thời tránh ra. Đạo kiếm khí đó trực tiếp sát tử ba tán tiên, lần cuối cùng xuyên qua nguyên anh của thiện khứ. Thiện khứ chết, một bức thủy mặc họa liền rơi ra. Một vị lãnh khốc nam tử vác trên vai một thanh trường kiếm xuất hiện ở bên cạnh thiện khứ, liền tiếp lấy thủy mặc họa. Chương 253 tiên giới sứ giả hạ phàm. Kinh ngạc, ngây ngốc. Phe tán tiên trong Thượng Thiên Cung, các đại cao thủ bảo loạn tinh hải, nhóm cao thủ long tộc, những tuyệt đỉnh cao thủ của phàm nhân giới vào lúc này đều chấn kinh. Không nói nhiều, chỉ một đạo kiếm khí tùy tiện phát xuất vừa rồi đã đủ khiến chúng nhân kinh hãi. Phương Điền và Tôn Quật trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Phương Điền, từ lúc nào phàm nhân giới có cao thủ như vậy? Ngươi nhìn thanh kiếm của hắn xem, ta có cảm giác ít nhất là thượng phẩm tiên khí, có khi là cực phẩm tiên khí. Tông Quật căn bản vô pháp tin rằng phàm nhân giới lại có cao thủ có thể uy hiếp được hắn và Phương Điền. Phương Điền cũng sửng sốt không thôi. Lập tức Phương Điền nín lặng truyền âm nói hai chấm. Tông Quật, ngươi nói xem có thể nào là tiên giới sứ giả không? Tiên giới sứ giả. Tông Quật trong lòng thoáng động. Khí tức mà vị lãnh khốc nam tử thần bí đó phát tán ra đích xác có một cỗ tiên gia khí tức. Hơn nữa kiếm khí lăng lệ đến cực trí đó lại bức bách được Phương Điền và Tông Quật phải tránh. Phương Điền trong lúc chấn kinh tự nhiên thu lại truyền thừa Long Châu. Hiện giờ sử dụng truyền thừa Long Châu dù một điểm hiệu quả cũng không có. Minh Lương chân nhân bị truyền thừa Long Châu khống chế cũng hoàn toàn tỉnh lại. Minh Lương chân nhân đột nhiên hồi ức lại cảnh tượng vừa nãy. Không hay, Minh Lương chân nhân đại kinh. Hắn biết bản thân đã bị khống chế, khẳng định đã nói ra bí mật. Đến khi Minh Lương chân nhân nhìn thấy vị lãnh khốc nam tử thần bí trong đại điện Thượng Thiên Cung, thêm nữa vị thần bí nam tử này phát tán ra kiếm khí lăng lệ, Minh Lương chân nhân cảm thấy sợ hãi, đồng thời cũng vui mừng. Vãn bối Minh Lương của Thanh Tư Quan bái kiến tiên giới sứ giả. Minh Lương chân nhân lộ vẻ rất thành khẩn. Chúc tán tiên nhìn về Minh Lương chân nhân, rồi lập tức quay về vị thần bí nam tử cung kính nói hai chấm. Bái kiến tiên giới sứ giả. Bảo loạn tinh hải ngạc nhiên, long tộc cũng ngạc nhiên. Phương Điền và Tôn Quật nhìn nhau tỉnh không nói câu nào. chỉ bằng vào một đạo kiếm khí đó, Phương Điền và Tôn Quật biết một điểm. Nếu mà dưới tình huống dùng nhân hình, hai người có lẽ phải đem tuyệt chiêu của bản thân thi triển ra hết mới có cơ hội chiến đấu. Nếu muốn thắng vị kiếm tiên thần bí đó, không chỉ phải dùng tuyệt chiêu, đồng thời cũng phải hóa thành bổn thể. Chỉ là Phương Điền và Tôn Quật cảm thấy vị thần bí nam tử trước mặt thâm bất khả chắc, thậm chí có hóa thành bổn thể đồng thời sử dụng tuyệt chiêu, có thể thắng được hay không cũng khó nói. Ta không phải là tiên giới sứ giả. Nam tử lãnh khốc quét mắt nhìn chúng nhân một cái rồi lạnh lùng nói. Nhưng Tần Vũ phía sau Tôn Quật trong mắt lại có một vài tia tiếu ý. Tiên giới sứ giả, bất quá đó chỉ là kiếm tiên khôi lỗi của mình mà thôi. Kiếm tiên khôi lỗi là do đích thân Lan Thúc tự luyện chế ra. Cả thân thể là dùng một loại tài liệu đặc thù luyện chế mà thành, cứng rắn dẻo dai vô cùng. Thanh tiên kiếm kia cũng có thể so bì được với cực phẩm tiên khí. Có thể nói, kiếm tiên khôi lỗi toàn thân có thể tính như cực phẩm tiên khí. Nếu lấy cứng chọi cứng không có cái gì có khả năng gây thương hại cho kiếm tiên khôi lỗi. Nhưng để công kích cần phải có năng lượng của cực phẩm nguyên linh thạch. Lúc này một tia linh thức của Tần Vũ dung nhập bên trong kiếm tiên khôi lỗi. Lời nói của kiếm tiên khôi lỗi chính là do Tần Vũ khống chế. Sứ giả đại nhân, tiên giới tiền bối không phải đã nói qua. Sứ giả là kiếm tiên, tuy nhãn lực vãn bối không ra gì, nhưng vãn bối cũng nhìn ra được tiền bối là kiếm tiên. Hơn nữa tiền bối xuất một kiếm có thể bức bách Phương Điền và Tôn Quật. Vãn bối tin rằng cả phàm nhân giới tuyệt đối không có người như vậy. Minh Lương chân nhân lo lắng nói. Minh Lương chân nhân căn bản nghĩ không ra vì sao tiên giới sứ giả đại nhân lại không thừa nhận mình là sứ giả. Ta là kiếm tiên Lan Phong, Phương Điền và Tôn Quật đạo hữu trong tình huống ở nhân hình chưa chắc bằng ta. Nhưng khi biến thành bổn thể, ta nếu muốn thắng hai vị đạo hữu cũng cực kỳ khó khăn. Kiếm tiên khôi lỗi đảm nhiên nói. Thực tế thì đó là lời của Tần Vũ. Từ một góc độ khác mà nói, kiếm tiên khôi lỗi có thể coi như phân thân của Tần Vũ. Phương Điền và Tôn Quật trong lòng đột biến. Vị thần bí kiếm tiên đó quá mạnh. Bọn họ hai người đều cảm thấy trong tình huống nhân hình có lẽ thắng không được hắn. Chỉ có biến thành bổn thể may ra mới có thể so sánh. Không ước hẹn Phương Điền và Tôn Quật có một tia hảo cảm đối với vị thần bí kiếm tiên này. Người đó đã xưng hô bằng đạo hữu, Phương Điền và Tôn Quật bọn họ tự nhiên cũng không muốn tùy tiện có địch nhân này. Lan Phong huynh, tại hạ Tôn Quật, không tưởng được ở phàm nhân giới lại có cao thủ như Lan Phong huynh. Nhưng ta cũng thật thấy kỳ quái. Theo như ta suy đoán, Lan Phong huynh ít nhất cũng là kiếm tiên. Ta đối với thực lực của cấp này cũng có tự tin. Nếu chỉ là thập nhị kiếp kiếm tiên, ta tin tưởng tất thắng. Tôn Quật cười nhẹ nói. Lan Phong gật đầu đáp hai chấm. Đúng, tại hạ chính là nhất cấp kim tiên, đột phá lên nhị cấp kim tiên cũng không còn xa nữa. Tôn Quật và Phương Điền hiểu ra. Ồ, Phương Điền cười nói. Lan Phong huynh, tại hạ Phương Điền. Không trách vừa rồi ta và Phương Điền dùng yêu thức căn bản tra không ra thực lực của Lan Phong huynh. Kiếm tiên là tiên nhân có công kích lực mạnh nhất trong tiên giới. Nhưng nếu tiên nhân đồng cấp cũng không có khả năng cản ta. Nguyên lai Lan Phong huynh chính là kiếm tiên nhất cấp kim tiên, luận bổn thân thực lực có lẽ tương đương với ta. Tôn Quật cũng gật đầu, kiếm tiên chính là tiên nhân có công kích lực mạnh nhất. Thập nhị kiếp siêu cấp thần thú cũng là cửu cấp thiên tiên siêu cấp thần thú. So với kiếm tiên nhất cấp kim tiên chỉ cách biệt có một cấp. Kiếm tiên công kích lực mạnh nhất, nhưng siêu cấp thần thú càng mạnh hơn. Chỉ luận bổn thân thực lực, cửu cấp thiên tiên siêu cấp thần thú và nhất cấp kim tiên có lẽ cách nhau không nhiều. Nhưng vũ khí của Lan Phong trước mặt quá tốt. Tiên kiếm trên người có lẽ là cực phẩm tiên khí. Về mặt vũ khí đã chiếm ưu thế, điều này khiến cho Phương Điền và Tôn Quật có vài phần cố kỵ với Lan Phong. Kim tiên, chục tán tiên đều chấn kinh. Án theo đạo lý thập nhị kiếp tán tiên một khi lĩnh ngộ được tầng cuối cùng thì sẽ trực tiếp phi thăng. Đến tiên giới liền trở thành kim tiên. Lan Phong huynh, ta có vài vấn đề không biết Lan Phong huynh có thể giải trừ nghi hoặc hay không. Phương Điền cười nhẹ hỏi. Mời nói. Kiếm tiên Lan Phong gật đầu. Theo như ta biết, kim tiên nói chung đều ở thượng giới, không biết Lan Phong Hương tại sao lại còn ở phàm nhân giới. Điều này thực làm Phương Điền nghĩ nát ấp cũng không ra. Phương Điền lộ vẻ rất nghi hoặc, hắn thực sự nghi ngờ. Tông quật các đại cao thủ bảo loạn tinh hải, long tộc cao thủ, tán tiên cao thủ đều nhìn về Lan Phong. Bọn họ cũng thấy kỳ quái, kim tiên sao có thể đến được phàm nhân giới. Đã không phải là tiên giới sứ giả, hắn làm thế nào tồn tại ở phàm nhân giới? Phía sau tông quật, Tần Vũ cũng đang cẩn thận cân nhắc vấn đề này. Tự nhiên kiếm tiên Lan Phong cũng giả trang thành bộ dạng trầm ngâm. Qua giây lát, kiếm tiên Lan Phong thở dài một tiếng nhìn về Minh Lương. Minh Lương! Lan Phong lên tiếng. Minh Lương khi biết Lan Phong không phải là tiên giới sứ giả trong lòng thất vọng. Nhưng dù thế nào đối phương cũng là kim tiên, Minh Lương liền khom mình trả lời hai chấm. Tiền bối có chuyện gì vậy? Minh Lương, vừa nãy ngươi đoán ta là tiên giới sứ giả, là vì ta có năng lực bức lùi Phương Điền và Tôn Quật Huyên. Nhưng ta muốn nói cho ngươi, cao thủ phàm nhân giới căn bản không ít như ngươi tưởng tượng. Cũng như ta biết, có hai ba người còn mạnh hơn ta. Thậm chí một người trong đó, có lẽ chỉ một chiêu là kích bại được ta. Phương Điền và Tôn Quật chấn kinh. Tất cả tán tiên, cao thủ bảo loạn tinh hải, cao thủ long tộc cũng đều chấn kinh. Một câu nói đó đã mang đến sự bất ngờ thực là quá lớn. Án chiếu theo Lan Phong kiếm tiên đã nói, ở phàm nhân giới còn có cao thủ lợi hại hơn nữa. Phương Điền và Tôn Quật bọn họ trong quá khứ tự nghĩ mình là vô địch đều chỉ là sói đêm tự cao. Ý là hai chấm, ếch ngồi đáy giếng. Chỉ là Tần Vũ lén cười thầm. Đều bị ta lòe hết. Tạo ra một vài cao thủ không tồn tại hí lộng các người một lần này. Thế cũng tốt. Để các người biết làm người không thể quá ngông cuồng khoa trương được. Sau khi Tần Vũ nói ra câu đó, trong lòng tự nhiên có một kế sách liên hoàn. Đặc biệt là nghe thấy Minh Lương chân nhân nói có tiên giới sứ giả, Tần Vũ càng kiên định hơn với kế sách trọng yếu đó. Đồng thời Tần Vũ trong lòng thấy vui và may mắn với quyết định vừa nãy của bản thân khi sử dụng kiếm tiên khôi lỗi. Nhưng các vị tạm thời hãy yên tâm, cao thủ đạt đến cấp bậc kim tiên đều ở một địa phương tại phàm nhân giới. Địa phương này thập phần khó ra ngoài. Ta cũng là nhờ vào tài nghệ trận pháp cũng như thực lực kinh nhân của sư huynh mới có thể ra được. Lan Phong cười nói. Phương Điền và Tôn Quật thấy trong lòng nhẹ đi. Cao thủ đều ở một nơi nào đó, giống như bị vây khốn tại địa phương thần bí. Hiện giờ cao thủ ra được, ít nhất có Lan Phong và sư huynh của Lan Phong. Phương Điền huynh, Tôn Quật huynh, phá thiên đồ này tạm thời ta thu giữ. Vì phá thiên đồ này đối với ta cũng có một vài điểm hữu dụng. Tốt rồi, ta tạm ly khai trước. Chư vị muốn làm gì? Xin tiếp tục. Kiếm tiên Lan Phong vừa nói xong cả người liền biến mất trong hư vô. Phương Điền và Tôn Quật nhìn nhau gượng cười. Muốn làm gì, xin tiếp tục. Còn có thể tiếp tục sao? Tôn Quật, hôm nay xuất hiện vị Lan Phong siêu cấp cao thủ. Điều đó cho ta thấy ở phàm nhân giới có một địa phương thần bí. Nơi đó có một vài cao thủ cực kỳ lợi hại. Nhưng những cao thủ đó do bị trận pháp cấm chế nên rất khó ra ngoài. Phương Điền truyền âm nói. Tông Quật cũng gật đầu truyền âm đáp hai chấm. Có lẽ như vậy. Phương Điền hốt nhiên trong lòng máy động truyền âm nói hai chấm. Tông Quật, ngươi lúc trước không phải là đã nói Lan tiền bối của tinh thần các rất lợi hại sao? Hơn nữa chu thiên tinh thần đại trận của tinh thần các lợi hại vậy còn có. Như Lan Phong đó nói, hắn có một sư huynh hắn thực lực và tài nghệ trận pháp đều cực kỳ lợi hại. Ngươi nói xem, sư huynh hắn có phải chính là người được gọi là Lan tiền bối của ngươi hay không? Xét cho cùng hai người đều có chữ Lan. Tông Quật trong lòng cũng chấn động. Rất có đạo lý. Lan Phong tự nói là nhờ vào tài nghệ trận pháp cũng như thực lực kinh nhân của sư huynh mới có thể ra ngoài. Thực lực kinh nhân, Tông Quật cũng đã tự thân cảm thụ qua thực lực của Lan tiền bối, đích xác là vô cùng kinh nhân. Tông Quật tin rằng, Lan tiền bối muốn giết hắn, Tông Quật căn bản không có chút lực lượng phản kháng nào. Về tài nghệ trận pháp, Tông Quật tuy chưa thấy qua, Nhưng phòng ngự đại trận của tinh thần các cũng đã chứng minh tài nghệ trận pháp của Lan Thúc. Rất có khả năng. Tông Quật trả lời. Đột nhiên, Phương Điền và Tông Quật đều nhìn về Tần Vũ. Nếu Lan Phong đó là sư đệ Lan tiền bối của tinh thần các Tần Vũ, hầu phí bọn họ có lẽ biết Lan Phong. Hai vị tiền bối có chuyện gì mà nhìn vãn bối như vậy? Tần Vũ trong lòng nghi hoặc. Không lẽ đã bị bọn họ phát giác ra chuyện gì cũng có thể là. Trong lời nói của mình vừa nãy đã gợi ý cho bọn họ đoán ra. Kiếm tiên khôi lỗi. Tần Vũ cố ý gọi tên là Lan Phong. Nói nhiều đến vậy. Cái gì mà tài nghệ trận pháp? Cái gì mà thực lực kinh nhân? Tất cả đều chỉ là mưu kế thôi. Tần Vũ, Lan Phong đó không phải là sư thúc của cậu chứ? Tông Quật hỏi. Tần Vũ liền vui mừng hai chấm thành công. Tần Vũ ngoài mặt bộ dạng nghi hoặc hai chấm. Sư thúc, không biết nữa, nói thật ta đối với tông phái mình tỉnh không sành sẽ lắm. Đối với sư tôn ta cũng chỉ gặp qua một lần, ngược lại Lan Thúc và ta thời gian gặp nhau lại nhiều hơn. Hầu Phí, Tông Quật nhìn về Hầu Phí. Hầu Phí cũng lắc đầu hai chấm. Không biết. Ta chỉ biết sư tôn Lan Thúc của ta, còn sư huyên đệ của sư tôn, một người cũng không biết. Tông Quật và Phương Điền nhìn nhau, thay vào đó càng tăng tin tưởng vào phán đoán trong lòng. Nơi có môn phái đệ tử đến sư thúc sư bá cũng không nhận biết người nào, thậm chí không thấy qua. Vừa nãy Lan Phong đã nói, người ra ngoài cực ít, đại bộ phận đều bị khốn trong địa phương thần bí. Như thế nghĩ cũng hợp tình hợp lý. Nói không chừng Lan Phong này cũng chỉ vừa từ địa phương thần bí đó thoát ra. Do đó Tần Vũ và Hầu Phí đều không nhận biết Lan Phong. Tông tiền bối hỏi điều này để làm gì, không lẽ Lan Phong thực sự là sư thúc của ta? Tần Vũ hỏi ngược lại. Tông Quật cười nhẹ hai chấm. Ta chỉ là đoán thế mà thôi, sự tình này không cần phải hỏi nhiều. Phương Điền tức thì nhẹ nhìn qua chú tán tiên một cái, rồi nói với Tông Quật hai chấm. Tông Quật, hiện nay phá thiên đồ đã bị Lan Phong huyên lấy đi, tiếp tục ở lại một điểm hữu dụng cũng không có. Không bằng, chúng ta trước tiên hãy ly khai. Nói có lý. Tông Quật gật đầu. Tông Quật đồng thời phẩy tay một cái giải trừ cấm chế trong người Minh Lương chân nhân. Trong mắt Tông Quật căn bản không thèm giết Minh Lương chân nhân. Lập tức Tông Quật và Phương Điền hô gọi nhân mã của mình để chuẩn bị ly khai. Tuy nhiên lúc này không gian thiên địa rất đột ngột bắt đầu rung động lên. Một cỗ rung động kịch liệt từ trên trời truyền xuống. Nó làm cho cây cối trong phương viên vài ngàn dặm gãy đổ. Không khí thậm chí hóa thành âm ba cực tốc công kích. Ngẫu nhiên còn có tiếng nổ. Giữa thiên không xuất hiện một khu vực dạng gió lúc xoáy. Không gian chấn động mạnh mẽ quá. Phương Điền rất kinh ngạc. Dù hắn và Tôn Quật giao thủ dẫn tới không gian đứt gãy, cũng không có không gian chấn động như thế này. Nó thực quá khủng bố. Minh Lương chân nhân lập tức trong lòng kích động. Vừa rồi bị áp bức, bị Tôn Quật, Phương Điền hai người tùy ý khống chế sinh tử, Minh Lương chân nhân buồn bực muốn chết. Hiện giờ tiên giới sứ giả cuối cùng đã đến. Tán tiên bọn hắn có thể đứng lên được rồi. Không cần phải ấy kỷ long tộc và bạo loạn tinh hải nữa. Chư vị cùng ta lên nghênh tiếp tiên giới sứ giả. Thanh âm Minh Lương chân nhân vang vẳng vang lên khắp Thượng Thiên Cung. Tức thì tán tiên từ lục kiếp trở lên bên trong Thượng Thiên Cung từng người vui sướng bay tới. Tiên giới sứ giả a, đây nhất định là cao thủ lợi hại. Có tiên giới sứ giả chống đỡ, bọn họ không cần phải quá thu mình ẩn nấp nữa. Đồng thời các tán tiên từ lục kiếp trở lên tự xếp thành hai hàng bay lên không trung. Yên tĩnh chờ đợi tiên giới sứ giả hạ phàm. Phương Điền và Tông Quật nghe thấy lời của Minh Lương chân nhân liền biến sắc. Tiên giới sứ giả. Không tưởng được trong các sứ giả của thượng giới, tiên giới sứ giả lại là người đầu tiên hạ phàm. Chương 254 tài đại khí thô. Lúc xoáy trên trời cao không ngừng xoay tròn. Đồng thời khu vực xung quanh lúc xoáy lúc biến thành lam sắc, lúc từ sắc, lúc hắc sắc, lúc lại bạch sắc. Khu vực đó biến thành đủ các loại màu sắc. Cùng lúc cả không gian liên tục phát tán chấn động cường liệt. Không gian chấn động mạnh đến mức hãi nhân. Minh Lương chân nhân dẫn đầu, vài nghìn tán tiên từ lục kiếp trở lên phân thành hai hàng cung thân nghênh tiếp. Phía dưới Phương Điền và Tông Quật sắc mặt khó coi theo dõi, lạnh lùng nhìn thông đạo trên trời. Cùng với chấn động càng lúc càng mạnh, rít một âm thanh trầm thấp vang lên khắp trời đất, cả khu vực xoay tròn đó vỡ tan ra, xuất hiện một thông đạo bạch sắc. Chỉ thấy một đạo lưu quang từ bên trong bạch sắc thông đạo hỏa tốc bay ra. Tốc độ rất nhanh, thậm chí còn ma sát gây ra tia lửa điện. Chỉ giây lát, lưu quang giảm tốc biến thành một nhân ảnh. Cô, không gian thông đạo thực đúng là nguy hiểm. Nhân ảnh đó thở phào một tiếng, đến lúc đó hắn mới nhìn xuống phía dưới. Vãn bối Thanh Tư Quan Minh Lương bái kiến tiên giới sứ giả. Minh Lương chân nhân mở lời. Khí tức tiên gia hùng hậu đó, lại thêm vừa xuyên qua không gian mà đến, cùng với tin tức thượng truyền đến tầng thứ 9 Thượng Thiên Cung, tất cả đã nói lên người trước mắt chính là sứ giả do tiên giới phái xuống. Ngươi chính là Minh Lương. Vị tiên giới sứ giả này hết sức anh tuấn, hai dải tóc mai được giữ rất dài, mang trên vai một thanh tiên kiếm. Phía dưới quan sát thấy tất cả, Tần Vũ thập phần nghi hoặc. Vì sao tiên nhân đó lại không đem tiên kiếm thu nhập trong cơ thể, ngược lại còn mang trên mình? Tần Vũ căn bản không biết sự khác biệt giữa kiếm tiên và tiên nhân phổ thông. Tiên nhân phổ thông có phi kiếm, kiếm tiên có tiên kiếm. Phi kiếm của tiên nhân phổ thông thì thu lại trong cơ thể, nhưng kiếm tiên lại đeo trên vai. Hơn nữa kiếm tiên không chỉ có tiên kiếm, đồng thời còn có kiếm anh, tương đương với nguyên anh của tiên nhân phổ thông. Vãn bối chính là Minh Lương. Minh Lương chân nhân cung kính nói. Vị tiên giới sứ giả gật đầu cười nhẹ hai chấm. Ta là kiếm tiên Hoa Nhan. Ngươi có thể gọi ta là Hoa Nhan tiền bối cũng được. Lúc trước ngươi lấy được phá thiên đồ, Vũ Hoàng bệ hạ vô cùng cao hứng, đã lệnh ta trọng thưởng cho ngươi. Đúng rồi, phá thiên đồ đâu? Ngươi có thể giao cho ta được rồi. Minh Lương chân nhân cười khổ hai chấm. Hoa Nhan tiền bối, nửa ngày trước, phá thiên đồ còn tại trong tay ta. Vừa nghe thấy câu này, kiếm tiên Hoa Nhan sắc mặt nhẹ biến, nhưng hắn tỉnh không xen lời. Chỉ là cách đây không lâu, bạo loạn tinh hải tông quật và long tộc tộc trưởng Phương Điền liên thủ phá thập diễn ảo trận của Thanh Hư Quan ta. Sau đó Lan Phong, một kiếm tiên thần bí xuất thủ đoạt lấy phá thiên đồ đi rồi. Minh Lương thực lực yếu kém, căn bản không chống lại được, chỉ đành chịu bọn chúng bố trí. Lúc Minh Lương nói câu chỉ đành chịu bọn chúng bố trí, trong lòng thấy vô cùng tủi nhục. Thân là tán tiên đệ nhất nhân, địa vị của Minh Lương chân nhân không thể không được tôn sùng. Nhưng đối diện với hai vô địch tồn tại, hắn đích xác không có chút lực phản kháng nào. Kiếm tiên Lan Phong, Hoa Nhan nhẹ nhíu mày, đồng thời tiên thức quét xuống dưới. Ồ, chuyện này không thể trách ngươi, ngũ trảo kim long và kim sĩ đại bàng điểu đều là siêu cấp thần thú, ở yêu giới cũng thuộc về tầng lớp địa vị cao quý. Bọn chúng thậm chí còn là thập nhị kiếp, thực lực mạnh hơn ngươi nhiều. Về kiếm tiên Lan Phong, hắn thế nào? Hoa Nhan nhìn Tôn Quật và Phương Điền, chỉ hơi kinh ngạc mà thôi, tỉnh không quá để ý. Kiếm tiên Lan Phong vừa mới đoạt được phá thiên đồ, đã ly khai. Minh Lương chân nhân cung kính nói. Hắn có thể trước mắt hai đại siêu cấp thần thú đoạt lấy phá thiên đồ. Hoa Nhan có điểm không tin. Minh Lương chân nhân trả lời hai chấm. Hoa Nhan tiền bối, kiếm tiên Lan Phong đó không phải là cao thủ phổ thông, hắn là nhất cấp kim tiên. Thực lực của hắn, cả Tông Quật và Phương Điền hai đại cao thủ cũng không có niềm tin có thể thắng. Vừa rồi kiếm tiên khôi lỗi do Tần Vũ khống chế, cùng với Phương Điền và Tông Quật hai người đối thoại, Minh Lương chân nhân nhớ rất rõ. Không thể nào. Hoa Nhan biến sắc. Kim tiên tuyệt đối không có khả năng ở phàm nhân giới. Hoa Nhan sắc mặt thập phần khó coi. Minh Lương chân nhân tiếp tục nói hai chấm. Nhưng thực lực hắn đích xác mạnh kỳ lạ, hơn nữa Phương Điền và Tôn Quật hai đại cao thủ cũng đều nhận định như vậy. Ngoài ra kiếm tiên Lan Phong đó còn nói hắn có sư huynh. Hoa Nhan không nói câu nào, chỉ suy nghĩ. Hoa Nhan thực tế cũng là nhất cấp kim tiên. Đã phá bức tường ngăn cách lưỡng giới hình thành nên một thông đạo tạm thời gần như là chuyện không thể. Nhưng Vũ Hoàng đã mời các hảo hữu cùng nhau hình thành ra một thông đạo. Thông đạo đó tối đa miễn cưỡng có thể để một vị nhất cấp kim tiên xuyên qua. Hoa Nhan là tinh anh đệ tử dưới trướng của Vũ Hoàng được phái xuống. tuy là Hoa Nhan ở tiên giới thực lực yếu, nhưng lại thuộc những đối tượng được trọng điểm bồi dưỡng. Giống như Phương Điển nếu có phi thăng yêu giới, thậm chí thực lực chỉ là nhất cấp yêu vương, nhưng cũng sẽ được coi là đối tượng trọng điểm bồi dưỡng của Long tộc. Địa vị có khi còn ngang với Huyền Tiên phổ thông. Hoa Nhan này thực lực tuy không mạnh, nhưng cũng thuộc loại địa vị cực cao. Là kiếm tiên, hơn nữa lại là nhất cấp kim tiên. Không lẽ là người của thế lực tiên giới khác, hoặc giả là người của thanh đế vạn cổ trường cảnh? Hoa Nhan trong lòng suy đoán. Cao thủ cấp bậc tiên đế trên tiên giới rất nhiều, thậm chí bát cấp huyền tiên, cửu cấp huyền tiên, những loại siêu cấp đó cũng có vài người. Nghịch Ương tiên đế năm đó thuộc về tiên đế tầng cao nhất. Vũ Hoàng tuy là tiên đế hàng đầu của tiên giới, nhưng đồng dạng cũng có vài người ngang bằng với tiên đế Vũ Hoàng. Suy đoán một lúc, Hoa Nhan không tiếp tục suy nghĩ nhiều. Minh Lương, chuyện này không trách được ngươi, nhưng ngươi đã vì Vũ Hoàng mà lao tâm, ngài rất chú ý. Ta giờ đem một thanh cực phẩm tiên kiếm điểm tinh trao cho ngươi. Cực phẩm tiên kiếm điểm tinh này chính là có điểm tinh huyết được tiền bối tiên giới năm đó sáng tạo ra phối lên kiếm, có lẽ thích hợp nhất với ngươi. Trong tay Hoa Nhan bay ra một thanh tiên kiếm hoa lệ, đồng thời Hoa Nhan giải trừ đi huyết khế ước. Chứ tồn được cực phẩm tiên kiếm cần phải có không gian giới chỉ cấp cực phẩm tiên khí. Loại không gian giới chỉ này thực quá chân quý, thậm chí Vũ Hoàng cũng chỉ có một cách không hơn. Hoa Nhan bản thân sở hữu chỉ là không gian giới chỉ cấp thượng phẩm tiên khí. Do đó hắn chỉ có thể trích huyết nhận chủ để mà bảo quản tiên kiếm. Vật dùng để trữ tồn vốn là ít nhất, nên dù là không gian giới chỉ cấp thượng phẩm tiên khí, cũng hơn cả cực phẩm tiên khí nói chung. A, Minh Lương chân nhân cả người rung lên một cái cực phẩm tiên kiếm. Một lần xuất thủ đã là cực phẩm tiên kiếm. Vãn bối cảm tạ Vũ Hoàng ban thưởng, cảm tạ Hoa Nhan tiền bối. Vừa nói, Minh Lương chân nhân vừa run run hai tay tiếp lấy thanh cực phẩm tiên kiếm đó. Phía dưới Tần Vũ cũng hít lấy một hơi lạnh. Phóng tay mạnh lắm, một lần xuất thủ đã là cực phẩm tiên kiếm. Tần Vũ ở trong Thanh Vũ tiên phủ liều chết liều sống cuối cùng mới may mắn lấy được trung phẩm tiên khí. Đương nhiên Hắc Diễm Quân chỉ giới của Tần Vũ là thượng phẩm tiên khí. Hơn nữa vì có hai đại lĩnh vực cũng như là vật chứ tồn thuộc loại hạn hữu, mức độ chân quý thậm chí vượt xa cực phẩm tiên khí. Tông Quật và Phương Điền hai người trong lòng cũng kinh hãi. Cực phẩm tiên khí ở phàm nhân giới căn bản không có điều kiện để luyện chế ra bảo bối cấp cực phẩm tiên khí. Long tộc tộc trưởng bản thân vũ khí cũng không quá cấp bậc trung phẩm tiên khí, yêu khí. Trừ phi sử dụng long tộc chí bảo truyền thừa Long Châu có thể miễn cưỡng so được với cực phẩm tiên khí. Chỉ là sử dụng truyền thừa Long Châu chiến đấu, nếu chưa đến lúc sinh tử tồn vong sẽ không dùng đến. Vũ khí đầu tiên của Tông Quật cũng là trung phẩm tiên khí. May mắn thay, hắn từ Lan Tiền Bối có được một kiện bảo vật. Kiện bảo vật đó cũng chính là tối hậu tuyệt chiêu của Tông Quật. Tông Quật, tiên giới sứ giả đến từ tiên giới. Căn cứ như lời hắn nói mà suy ra, có lẽ là người của tiên giới Vũ Hoàng. Cao thủ cấp bậc Vũ Hoàng đối với cực phẩm tiên khí căn bản không để tâm. Tuy tiên giới sứ giả đó bổn thân thực lực không quá mạnh, nhưng bảo bối của hắn nhất định rất nhiều. Phương Điền cảm thán nói, Hoa Nhan bổn thân thực lực cũng chỉ là nhất cấp kim tiên, nhưng bảo vật trên người Hoa Nhan nhiều đến mức hãi nhân. Thậm chí ở tiên giới, một huyền tiên cao thủ phổ thông bảo vật cũng không bằng Hoa Nhan. Là vì Hoa Nhan lần này đến hạ giới, tiên giới Vũ Hoàng cũng đã rất phóng tay. Tông Quật hai mắt kim quang lóe lên hai chấm. Phương Điền, người nhìn chiến ý trên mình kiếm tiên đó xem. Phương Điền cũng cẩn thận nhìn. Giây lát Phương Điền liền trừng mắt hai chấm. Thượng phẩm tiên khí hay là cực phẩm tiên khí? Tiên giới sứ giả bảo bối cực nhiều. Không chỉ vũ khí công kích của bản thân tốt, trên thân lại còn có chiến y cực tốt. Phòng ngự tiên khí so với công kích tiên khí thì càng khó luyện chế hơn. Chứ tồn vật tiên khí so với phòng ngự tiên khí lại càng khó luyện chế hơn nữa. Tiên khí mà có một vài công hiệu đặc thù càng là khó kiếm khó gặp. Như Hắc Diễm Quân chỉ giới, bổn thân là thượng phẩm tiên khí thuộc chữ tồn loại, cũng đã rất khó thấy rồi. Nhưng nó lại còn ẩn hàm hai đại lĩnh vực nữa, càng khiến cho nó chân quý hơn. Hoa Nhan tiền bối, đây là sư đệ ta Minh Thiện, còn đây là Tuyết Vũ Ương. Vị này là Xích Dương chân nhân, và vị này là Lam Băng chân nhân. Bọn họ đều là thập nhất kiếp tán tiên. Lúc này Minh Lương chân nhân trước mặt kiếm tiên Hoa Nhan hồi báo tình huống thực tế. Hoa Nhan nhìn bốn vị thập nhất kiếp tán tiên trước mắt. Tuy đối với hắn mà nói thập nhất kiếp tán tiên tính ra không là gì, nhưng bây giờ hạ phàm chỉ có một mình hắn, hắn cũng phải cẩn thận dùng người. Rất tốt, chư vị đối với Vũ Hoàng trung thành tự nhiên sẽ có hồi báo. Ở đây có bốn thanh thượng phẩm tiên kiếm thưởng cho các vị. Hoa Nhan tay xuất ra bốn thanh thượng phẩm tiên kiếm. Bốn thanh tiên kiếm đó đều là do Hoa Nhan trực tiếp từ trong không gian giới chỉ lấy ra. Minh Thiện chân nhân, Tuyết Vũ Ương, Xích Dương chân nhân, Lam Băng chân nhân, bốn người đều rất kinh ngạc. Thượng phẩm tiên khí. Nhưng cuối cùng bốn người đều cố nén kích động lại, từng người run run tiếp lấy tiên kiếm. Chư vị, phàm là vì Vũ Hoàng bệ hạ làm việc lại còn có công, Vũ Hoàng bệ hạ quyết định sẽ không tính toán mà ban thưởng. Ta Hoa Nhan tại đây nói rõ, nếu như ai có thể lấy được phá thiên đồ giao cho ta, ta sẽ đại diện cho Vũ Hoàng bệ hạ thưởng cho người đó một bộ chiến giáp cực phẩm tiên khí. Mơ thanh của Hoa Nhan văng vẳng vang lên khắp trời đất. Chiến giáp cực phẩm tiên khí, thực là tài đại khí thô. Ý là hai chấm cực kỳ giàu có. Trọc Phú, Tông Quật nhíu mày, Phương Điền cũng cười khổ. Bọn họ lợi hại hơn nữa cũng chỉ là người của phàm nhân giới, sao có thể so với Hoa Nhan. Đằng sau Hoa Nhan là Vũ Hoàng của tiên giới. 10 kiện, 8 kiện cực phẩm tiên khí đối với cao thủ ở đẳng cấp Vũ Hoàng mà nói căn bản không là gì. Thực lực một cá nhân, bổn thân công lực cố nhiên là trọng yếu, nhưng vũ khí cũng trọng yếu. Ví như Hoa Nhan, sở hữu cực phẩm tiên kiếm, sở hữu cực phẩm tiên khí chiến giáp, sở hữu các loại tiên đan, sở hữu một vài cấm chế phù triện lợi hại. Chỉ dựa vào những nhân tố bên ngoài, chúng đã phát huy chiến đấu lực lên gấp nhiều lần. Hắn có thể đem cực phẩm tiên khí chiến giáp ra để ban thưởng, hắn bản thân khẳng định cũng có. Phương Điền cười khổ nói, Tông Quật, một nhất cấp kim tiên, công kích có cực phẩm tiên kiếm, phòng ngự có cực phẩm tiên khí chiến giáp. Thứ khác nữa tạm không nói tới, ngươi có lòng tin đối phó được không? Tông Quật trầm mặc một lúc hai chấm. Nếu mà ta và hắn cùng loại vũ khí, cùng loại phòng ngự tiên khí, ta có thể so được với hắn. Nghe thấy Tông Quật nói vậy, Phương Điền cũng bất lực. Chỉ luận thực lực bản thân, bọn họ hiển nhiên không kém đối phương, nhưng trang bị của đối phương lại quá tốt. Hoa Nhan ánh mắt quay hướng Phương Điền, Tông Quật hai người thân hình lắc nhẹ một cách đã đến trước mặt hai người. Phương Điền, Tông Quật, Hoa Nhan cười nhẹ nói. Phương Điền và Tông Quật đều gật đầu, Phương Điền mở lời hai chấm. Không biết Hoa Nhan kiếm tiên có chuyện gì muốn nói. Siêu cấp thần thú, người khác có lẽ rất sợ đắc tội, nhưng Hoa Nhan là người gì? Hắn là đối tượng trọng điểm bồi dưỡng trong thế lực của Vũ Hoàng. Lần này được phái xuống làm chuyện trọng yếu như vậy, có thể tưởng tượng được Vũ Hoàng đối với kiếm tiên Hoa Nhan này xem trọng thế nào. Chuyện gì ư? Thanh Tư Quan thuộc tiên đạo nhất phương, bọn ngươi vì sao lại phá đi thập diễn ảo trận? Hoa Nhan trên mặt nét cười biến mất, trở nên lạnh lẽo. Phương Điền và Tôn Quật ánh mắt đều nhẹ mờ đi, hàn quang bắn ra. Đứng đằng sau người Phương Điền, Tần Vũ vẫn im lặng nhìn sự tình phát sinh. Hơn nữa thường cùng hai huynh đệ của mình thông qua linh thức truyền âm tiến hành nói chuyện. Dẫu sao bất quản phát sinh sự tình gì, có Tôn Quật và Phương Điền đứng đầu, bọn họ ba huynh đệ không hề lo lắng. Mơ Thanh hầu phí linh thức truyền âm nói hai chấm. Đại ca, Hoa Nhan thực là tài đại khí thô a. Công kích tiên khí, phòng ngự tiên khí, còn có không gian giới chỉ, đơn giản đó là một bảo khố di động. Để thấy a, các loại đỉnh cấp tiên đan của tiên giới, hắn khẳng định cũng có. Tần Vũ liền cười. Lúc này Hoa Nhan vừa đến trước mặt Tôn Quật, Phương Điền bắt đầu hỏi. Đại ca, để có cảm giác, Hoa Nhan đó muốn động thủ rồi.

liền có thể đối phó với tam tứ cấp huyền tiên phổ thông. Chỉ là bách tê lôi dung nhập trong ấm phù, uy lực chỉ còn lại một thành. Một thành này cũng đủ để đối phó bát cầu cấp kim tiên. Nhưng bách tê lôi ấm phù đồng dạng cần phải có người dẫn phát ra. Người dẫn phát công lực càng cao, năng lượng dẫn phát ra càng lớn. Hoa Nhan mới là nhất cấp kim tiên, dẫn phát chỉ tiếp cận được một thành trong một thành đó mà thôi. Do vậy chỉ gây ra trọng thương cho Phương Điền. Hoa Nhan, một tiếng lạnh lẽo vang lên, Tông Quật liền đến bên cạnh Phương Điền, lạnh nhìn Hoa Nhan. Hoa Nhan, ngươi cũng là tiên giới sứ giả, hiện giờ lại chỉ có thể cậy vào bách tê lôi ấm phù đả thương người. Thực là cực kỳ nực cười. Tông Quật lúc này đã không đứng yên được nữa, xét cho cùng Phương Điền cũng đã trọng thương. Phương Điền tuy là trọng thương, vẫn không cúi đầu, đồng dạng lạnh nhìn Hoa Nhan hai chấm. Hoa Nhan, bách tê lôi ấm phù này cũng là một ấm phù cực kỳ lợi hại. Nếu một cao thủ thi triển ra, tuyệt đối có thể đánh bại bát cầu cấp kim tiên. Nhưng ngươi thực lực quá yếu, căn bản vô pháp hoàn toàn dẫn phát được công kích bên trong, cũng chỉ đả thương được ta, chứ không thể giết ta. Thật vậy sao? Hoa Nhan cười nhẹ một tiếng. Phương Điền và Tông Quật lập tức sắc mặt đại biến, vì lúc này trong lòng bàn tay của Hoa Nhan không ngờ lại xuất hiện 5-6 tấm bách tê lôi ấm phù nữa. Một tấm đã gây trọng thương Phương Điền, 5-6 tấm Phương Điền và Tông Quật tuyệt đối chống không được. Ta thân là tiên giới sứ giả, bách tê lôi ấm phù sao chỉ có một tấm được? Tuy là bách tê lôi ấm phù khá chân quý, nhưng đối với ta mà nói không là gì cả. Nếu hai vị thực muốn tiếp tục đánh, ta cũng xin chiều theo. Dù hao phí vài tấm bách tê lôi ấm phù, ta cũng không quan tâm. Cái này ta có rất nhiều, Hoa Nhan đảm nhiên nói. Phương Điền và Tông Quật nhìn nhau cười khổ. Tài đại khí thô a. Bách tê lôi ấm phù, loại ấm phù này ở tiên giới cũng đã là cực kỳ chân quý. Huyền tiên phủ thông có lẽ cũng không có bao nhiêu. Nhưng đằng sau Hoa Nhan là Vũ Hoàng, bài danh hạng nhất tại tiên giới, chế tác bách tê lôi ấm phù đích xác rất dễ dàng. Có lẽ chỉ có thiên tê lôi ấm phù mới khiến cho Vũ Hoàng cảm thấy quý giá. Bách tê lôi ấm phù, Vũ Hoàng sẽ không để ý. Hảo cơ hội. Lúc này sau lưng Tôn Quật, Tần Vũ ánh mắt lóe sáng hai chấm. Nếu Lan Thúc lúc trước nói về tin tức liên quan đến kiếm tiên khôi lỗi không sai, đây lần này sẽ là cơ hội lập uy tốt nhất. Hơn nữa nhìn kiếm tiên Hoa Nhan nhiều tài vật như vậy, cực phẩm nguyên linh thạch khẳng định không ít. Tán tiên nhất phương từng người mặt đầy hỉ sắc, sùng kính nhìn kiếm tiên Hoa Nhan. Lúc này bạo loạn tinh hải, long tộc nhất phương cảm thấy vô lực, bỗng một đạo thanh âm vang lên. Ồ, kiếm tiên Hoa Nhan, ha ha, Hoa Nhan đảo hữu tại Hạ Lan Phong. Cùng với tiếng cười lớn vang vẳng, trên thanh tư sơn xuất hiện một nam tử lãnh khốc lưng mang tiên kiếm. Chính là kiếm tiên Lan Phong. Chương 256 kiếm tiên đối quyết. Kiếm tiên Lan Phong. Minh Lương chân nhân cùng đám tán tiên đều rất kinh ngạc. Bọn họ căn bản không nghĩ đến vị kiếm tiên thần bí đã đoạt phá thiên đồ. Sau khi tiên giới sứ giả Hoa Nhan đến, lại ngang nhiên dám quay trở lại. Kiếm tiên Lan Phong, Phương Điền, Tông Quật và đám người hỗ nghi. Liên Khiếu, Phù Vân Tử của bạo loạn tinh hải, Ngao Tuất, Duyên Sơn của long tộc, tất cả đều kinh ngạc. Chỉ có Tần Vũ là cười thầm trong bụng. Hầu Phí Linh Thức truyền âm nói hai chấm. Đại ca, vị kiếm tiên Lan Phong đó tại sao lại quay lại? Không lẽ hắn thực sự có lòng tin đối phó được với Hoa Nhan ư? Nhưng tấm bách tê lôi ấm phù gì đó, cả long tộc tộc trưởng Phương Điền cũng có thể gây thương hại được. Loại bách tê lôi ấm phù này chắc là kiếm tiên Lan Phong có không ít. Hầu Phí và Hắc Vũ cũng đều đã biết Tần Vũ có kiếm tiên khôi lỗi, nhưng căn bản không biết Lan Phong lại chính là hóa thân của nó. Tần Vũ linh thức truyền âm nói hai chấm. Phí Phí, Tiểu Hắc, còn nhớ ta đã từng nói lần đó Lan Thúc cho ta một kiếm tiên khôi lỗi không? Hầu Phí cùng Hắc Vũ trừng mắt nhìn kiếm tiên khôi lỗi. Thật là tấu xảo vô cùng. Không ngờ đúng lúc này nó cũng nhìn về phía hai người. Nhãn thần đó trông giống hệt nhãn thần Tần Vũ. Hầu Phí, Hắc Vũ cùng ngây ngốc thốt lên hai chấm. Đại ca, hắn không phải là... Tần Vũ cười nhẹ, không lên tiếng trả lời, nhưng Hầu Phí và Hắc Vũ đã hoàn toàn hiểu ra. Hoa Nhan nhìn Lan Phong, lạnh lùng nói hai chấm. Lan Phong, kiếm tiên Lan Phong. Ngươi chính là Lan Phong kẻ đã lấy đi bức phá thiên đồ thuộc về Vũ Hoàng phải không? Bị địch nhân đoạt mất bảo bối và sau đó còn quay lại trước mặt mình khoe khoang, hiển nhiên không ai có thể cao hứng được. Thuộc về Vũ Hoàng. Lan Phong cười nhạt một tiếng, tiếp tục nói hai chấm. Hoa Nhan đảo hữu nói năng phải thận trọng một chút. Theo như ta biết, phá thiên đồ này vốn dĩ thuộc về Nhịp Ương Tiên Đế. Sau đó, ở trong Cửu Kiếm Tiên Phủ, nghiên cơ của Mơ Nguyệt Cung, duyên mặt của Long Tộc cùng với Tần Vũ của Tinh Thần Các, mỗi người lấy được một bức phá thiên đồ. Hừ, bức phá thiên đồ ta lấy được trước kia vốn thuộc về Tần Vũ, cũng chỉ vì muốn cướp đoạt được vật này. Tên Minh Lương kia đã dẫn người đến Tiềm Long Đại Lục, thậm chí còn gây ra tử thương cho ngàn vạn phàm nhân ở đó. Bọn ngươi đi cướp, ta đến đoạt lại, dựa vào đâu mà ngươi dám nói phá thiên đồ này là thuộc Vũ Hoàng chứ? Tông Quật trong lòng thầm đoán Lan Phong là đồng môn của Lan Thúc, cho nên đương nhiên là đứng về phía Lan Phong. Hắn lên tiếng hai chấm. Lan Phong huynh nói rất có lý. Bọn chúng đoạt của Tần Vũ tiểu huynh đệ, bây giờ huynh đã lấy lại được, cũng coi như vật quy nguyên chủ mà thôi. Vật quy nguyên chủ. Hoa Nhan, Minh Lương chân nhân cùng với các tán tiên khác đều cảm thấy nghi hoặc. Lan Phong phẩy tay một cái, trong tay liền xuất hiện một bức thủy mặc họa, cười nói hai chấm. Ta và sư tôn của Tần Vũ cũng có một vài uyên nguyên, vì thế nói là vật quy nguyên chủ cũng chẳng sai. Vừa nói Lan Phong vừa mỉm cười nhìn Tần Vũ, lúc này đang giả vờ kinh ngạc, cả hai trao đổi một ánh mắt đầy ẩn ý. Hầu Phí kinh ngạc thốt lên hai chấm. Đại ca, kiếm tiên khôi lỗi của huynh sao lại có dáng vẻ giống như một người thật vậy? Hắn biết kiếm tiên khôi lỗi căn bản không có linh hồn, nên không hiểu tại sao nó lại giống một người bình thường đến vậy. Tần Vũ linh thức truyền âm nói hai chấm. Đó là do Lan Thúc chế tạo ra, sự thần kỳ của kiếm tiên khôi lỗi chúng ta không thể tưởng tượng được. Hơn nữa, nhất tâm nhị dụng, thậm chí ta còn cảm thấy kiếm tiên khôi lỗi đó chính là một phần thân thể mình. Tần Vũ trong lòng cũng cảm thán kiếm tiên khôi lỗi này phi thường thần kỳ, phảng phất như nhục thân của kẻ khác. Vật quy nguyên chủ, ha, ha, nói đến vật quy nguyên chủ, nó phải quay lại tay ta mới đúng. Nhịp Ương Tiên Đế chính là đại đế của tiên giới ta. Phá thiên đồ này do Nhịp Ương Tiên Đế truyền lại, cuối cùng nên trở lại với tiên giới mới phải. Ta thân là tiên giới sứ giả, phá thiên đồ đưa cho ta giữ mới chính đáng. Hoa Nhan thản nhiên cười nói. Tuy ngoài mặt cười cười nói với vẻ tự nhiên, thực ra trong lòng Hoa Nhan lại đang lo lắng hai chấm. Quả nhiên đúng như Minh Lương nói, Lan Phong kiếm tiên này có lẽ ít nhất cũng là nhất cấp kim tiên, thậm chí còn cao hơn nữa. Tiên thức của Hoa Nhan hắn căn bản vô pháp tra xét được cảnh giới của Lan Phong, cho thấy thực lực của Lan Phong ít nhất cũng ngang bằng với hắn. Địch nhân cũng là kiếm tiên, công lực không thấp hơn hắn. Hoa Nhan tin chắc, phàm nhân giới chắc chắn không có kim tiên, trừ phi là từ tiên giới xuống, là sứ giả của một tiên đế. Dám cùng Vũ Hoàng tranh đoạt cũng chỉ có vài người. Hoa Nhan trong lòng suy tính rất nhanh. Ngươi là người của tiên giới, ta lẽ nào không phải? Lan Phong nhẹ cười nói. Hoa Nhan lặng thinh, trong lòng thầm nghĩ quả nhiên là người từ tiên giới xuống. Không cần quản nhiều. Vô luận mọi chuyện diễn biến ra sao, trước tiên hãy xem thực lực của hắn thế nào đã. Nếu không thắng được mới nghĩ kế lâu dài sau. Hoa Nhan quyết định. Ngươi là người của tiên giới. Ha ha. Ta từ thông đạo giữa lưỡng giới đi ra, tất cả mọi người ở đây đều thấy. Còn ngươi từ đâu đến chứ? Bức phá thiên đồ đó do Minh Lương lấy được, vốn định để hiến cho Vũ Hoàng. Bảo vật để dâng lên cho Vũ Hoàng mà ngươi cũng dám đoạt lấy. Cho dù người đỡ đầu cho ngươi là ai thì cũng không bảo vệ ngươi được đâu. Nói xong, tay phải Hoa Nhan chậm chậm nắm lấy chuôi tiên kiếm sau lưng. Khóe miệng Tần Vũ xuất hiện một nụ cười, nhưng kiếm tiên Lan Phong thì sắc mặt đanh lại, lạnh lùng nói hai chấm. Hừ, Hoa Nhan, ngươi muốn tự tìm nhục ư? Hoa Nhan cũng cười lạnh đáp hai chấm. Tự tìm nhục? Ai bị nhục? Hiện tại nói vậy còn quá sớm. Ngay lúc này, năng lượng trên người Tôn Quật ồ ạt phát ra, đột ngột bao phủ lấy hơn 50 cao thủ của Bạo Loạn Tinh Hải và ba huyên đệ Tần Vũ. Long tộc Phương Điền cũng vội phóng năng lượng bảo hộ cho cao thủ của Long tộc. Nhân mã của Tán Tiên Nhất Phương nhanh chóng lùi vào Thượng Thiên Cung. Kiếm tiên có lực công kích cực kỳ ngưng tụ. Một khi kiếm khí va phải cao thủ tán tu bình thường, dù là cao thủ thập kiếp hay thập nhất kiếp, có lẽ cũng không chống đỡ được. Hai đại kiếm tiên giao tranh, tiên giới sứ giả Hoa Nhan đấu với thần bí kiếm tiên Lan Phong. Ngươi đã muốn thế, đương nhiên ta phải phụng bồi. Tay phải của Lan Phong cũng từ từ với tay rút thanh kiếm sau lưng. Hai đại kiếm tiên khí thế lăng lệ đồng thời bạc kiếm, tạo ra hai đạo kiếm khí bắn thẳng lên trời. Đương trường, ngoài Phương Điền, Tôn Quật cùng với Tần Vũ gia, căn bản không có người nào nhìn rõ đã phát sinh chuyện gì. Nguyên do là thực lực của Phương Điền và Tôn Quật đã đạt đến cấp bậc đó. Còn Tần Vũ biết rõ mọi chuyện chính vì có thể coi kiếm tiên Lan Phong là một phân thân của hắn. Kiếm khí tung hoành, hai đạo nhân ảnh chỉ mới qua một lần giao thủ, trên Thanh Hư Sơn liền xuất hiện hai lỗ huyệt lớn sâu thăm thẳm trong lòng đất. Độ sâu của nó thậm chí còn lớn hơn cả chiều cao của Thanh Hư Sơn. Chỉ qua một lần giao thủ, Thanh Hư Sơn đã bị hủy đi quá nửa. Hai đại kiếm tiên Hoa Nhan và Lan Phong đồng thời lăng không đứng lại. Trong luồng kình phong ào ạt, hai tiên kiếm của họ vẫn đang nằm trong vỏ ở sau lưng, tựa hồ như chúng chưa hề được rút ra. Tuy nhiên, sắc mặt Hoa Nhan lúc này đầy vẻ kinh hãi xen lẫn ngờ vực. Phá Thiên Kiếm Quyết, ngươi tu luyện chính là Phá Thiên Kiếm Quyết? Hoa Nhan căn bản không thể tin được. Lan Phong cười nhẹ một tiếng, nói hai chấm. Phá Thiên Kiếm Quyết tổng cộng có 9 chiêu, vừa rồi mới là đệ tứ chiêu mà thôi. 5 chiêu tiếp theo uy lực sẽ lớn hơn rất nhiều. Chúng ta còn rất nhiều cơ hội, tiếp theo ta sẽ cho ngươi cảm thụ một cách sâu sắc uy lực thực sự của Phá Thiên Kiếm Quyết. Trong lòng kinh hãi đến cực điểm, Hoa Nhan thảng thốt nói hai chấm. Phá Thiên Kiếm Quyết. Từ khi Nhịch Ương Tiên Đế mất tích, Phá Thiên Kiếm Quyết cũng thất truyền luôn. Kiếm tiên công kích kiếm quyết xưng hùng mạnh nhất tiên giới, không lẽ có truyền nhân? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Vốn dĩ thất tinh kiếm quyết của Hoa Nhan cũng có thể tính là loại kiếm tiên kiếm quyết thượng tầng, nhưng so với Phá Thiên Kiếm Quyết vẫn thấp hơn một bậc. Phía dưới, Tần Vũ lại thầm thở dài hai chấm. Đệ tứ chiêu. Một đệ tứ chiêu này đã tiêu hao 1/10 năng lượng của cực phẩm nguyên linh thạch rồi. Tổn thất thực là lớn, nhưng không sao, năng lượng còn lại cũng đủ để sử dụng để cửu chiêu. U Vinh Quy Quy Mơ. Hôm nay đầu tư lớn như vậy cũng đáng. Sau một thời gian nữa ta có thể thu hồi lại tất cả. Bản thân Tần Vũ chỉ có một khối cực phẩm nguyên linh thạch. Phá Thiên Kiếm Quyết có tổng cộng 9 chiêu, chiêu cuối cùng cần đến 8 thành năng lượng của cực phẩm nguyên linh thạch. Đệ tứ chiêu uy lực tuy không nhỏ, nhưng so với đệ cửu chiêu còn kém xa. Chỉ cần dùng đến 1/10 năng lượng cũng đã đủ. Lần đầu xuất thủ đoạt lấy Phá Thiên Đồ, Tần Vũ đã làm tiêu hao đi năng lượng của một đạo kiếm khí, phần còn lại vừa đủ 8 thành. Hiện tại nên để Hoa Nhan hiểu rõ. Luận về phòng ngự, dù cho hắn có cực phẩm tiên khí chiến ý cũng không hơn được kiếm tiên khôi lỗi của ta. Trên mặt Tần Vũ có vài nét tiếu dung, hắn vẫn nhớ những điều liên quan tới kiếm tiên khôi lỗi mà Lan Thúc lưu lại. Theo như lời của Lan Thúc nói, kiếm tiên khôi lỗi được chế tạo từ một loại nguyên liệu đặc thù, có khả năng chịu đựng vô cùng dẻo dai nên không dễ bị tổn hại. Dù là huyền tiên ra tay, có lẽ cũng không phá được kiếm tiên khôi lỗi. Đương nhiên, phải có năng lượng của cực phẩm nguyên linh thạch cung ứng cho kiếm tiên khôi lỗi. Nếu không có cực phẩm nguyên linh thạch, dù là kiếm tiên khôi lỗi có cứng rắn hơn nữa, cũng chỉ như một khối sắt vô dụng mà thôi. Hoa Nhan cười lạnh nói hai chấm. Hừ, Lan Phong, dù cho ngươi tu luyện Phá Thiên Kiếm Quyết thì sao nào? Công kích tất nhiên là lợi hại rồi, không hiểu khả năng phòng ngự của ngươi đến đâu. Cùng lúc đó, Giữa lòng bàn tay Hoa Nhan xuất hiện một tấm bách tê lôi ấm phủ. Phương Điền và Tông Quật sắc mặt đại biến, vừa mới lúc trước chính bách tê lôi ấm phủ khiến cho Phương Điền trọng thương. Uy lực của bách tê lôi ấm phủ căn bản không cần phải nói nhiều. Cao thủ của tán tiên nhất phương trên mặt đều tỏ vẻ vui mừng. Lan Phong cười nhạt nói hai chấm. Bách tê lôi ấm phủ trò vặt vãnh run rế mà thôi. Hoa Nhan liền biến sắc. Chỉ thấy một đạo quang mang từ lòng bàn tay Hoa Nhan lói lên. Bách tê lôi ấm phủ đã bay thẳng tới kiếm tiên Lan Phong. Lúc này, ngoài những người đến từ bảo loạn tinh hải, long tộc và tán tiên nhất phương, xung quanh Thanh Hư Sơn còn có một vài tu chân giả phổ thông. Tất cả đều ngẩng đầu nhìn lên cuộc giao tranh của hai đại kiếm tiên trên trời. Tự nhiên tất cả mọi người đều dán mắt vào tấm bách tê lôi ấm phù đó. Bồng, bách tê lôi ấm phù vỡ ra, đồng thời các đạo lôi điện từ bên trong cũng lần lượt bắn ra, mục tiêu chính là Lan Phong. Trong nháy mắt, các đạo lôi điện đều lần lượt bắn lên người Lan Phong, nhưng căn bản hắn không thèm né tránh. Mỗi đạo lôi điện chỉ làm trên người Lan Phong lóe lên một đóa hoa lửa lôi điện tử sắc. Lan Phong như đang tắm trong vô số đóa hoa lửa lôi điện, mỉm cười nhìn Hoa Nhan. Dù cho lôi điện có bắn tới đầu, trường bào trên người Lan Phong cũng sẽ cuộn lên để chống lại. 100 đạo lôi điện đi qua, Lan Phong vẫn không có chút tổn thương nào. Sắc mặt Hoa Nhan bất chợt có vài phần trắng bịch. Nguyên nhân không phải vì hãi sợ thực lực, mà do hắn phát hiện một điểm vô cùng quan trọng. Đó là không ngờ đối phương cũng có cực phẩm tiên khí chiến ý. Hoa Nhan lạnh giọng nói hai chấm. Tiên kiếm của ngươi là cực phẩm tiên khí. Phía dưới Tần Vũ nghe thấy không kìm được, bật lên một tiếng cười. Trên thực tế, cả bản thân hắn cũng không biết các bộ phận trên thân thể kiếm tiên khôi lỗi được chế tạo nên từ cái gì. Tần Vũ chỉ biết một điều. Nguyên liệu sử dụng làm ra kiếm tiên khôi lỗi cực kỳ dẻo dai. Hắn cũng chưa từng thấy qua bao giờ. Lan Phong cười nhẹ đáp hai chấm. Cực phẩm tiên kiếm. Có thể nói như vậy. Hoa Nhan lại hỏi tiếp hai chấm. Trường bào trên thân ngươi cũng là cực phẩm phòng ngự tiên khí. Lan Phong gật đầu hai chấm. U, V, K, Q, Q, M. Cũng có thể nói thế. Lời của Lan Phong trên thực tế cũng chính là lời của Tần Vũ. Trường bào trên người Lan Phong có chất liệu đặc thù, có thể coi như là cực phẩm tiên khí. Hoa Nhan nhíu mày nói hai chấm. Phá thiên kiếm quyết mà ngươi tu luyện là do ai truyền thụ? Ai truyền ư? Lan Phong trầm tư giây lát rồi nói tiếp hai chấm. Nói thực, ta căn bản không có gặp qua sư tôn, phá thiên kiếm quyết này ta được sư huyên truyền lại. Lan sư huyên chỉ thay mặt sư phụ thu đồ đệ. Tuy ta gọi là sư huyên, nhưng trên thực tế có thể coi là sư tôn của ta. Hoa Nhan liền biến sắc hai chấm. Ngươi còn có sư huyên. Ở vào vị trí của Hoa Nhan mà suy xét, kiếm tiên tu luyện phá thiên kiếm quyết đích thực là một mối uy hiếp rất lớn đối với hắn. Việc có một kiếm tiên tu luyện kiếm quyết này, hắn đã không thể tiếp nhận. Bây giờ đối phương lại nói còn một sư huyên nữa. Làm sao Hoa Nhan không cảm thấy phẫn nộ cho được. Lan Phong tươi cười nói hai chấm. Đúng vậy, hơn nữa Lan sư huyên của ta cũng ở phàm nhân giới. Hắn cũng ở phàm nhân giới. Trong lòng Hoa Nhan liền chấn động. Một Lan Phong đã khiến hắn không còn lòng tin. Luận về vũ khí công kích, vũ khí phòng ngự và công lực, tất cả mọi thứ Lan Phong đều không kém hắn. Hơn nữa, kiếm quyết của Lan Phong thậm chí còn vượt xa hắn. Đối với việc thắng Lan Phong, Hoa Nhan một điểm tin tưởng cũng không có. Bây giờ lại xuất hiện thêm sư huyên của Lan Phong, trên thực tế lại là sư tôn của Lan Phong. Ngươi đang lừa ta phải không? Hoa Nhan mỉm cười, nói tiếp hai chấm. Để một nhất cấp kim tiên xuyên qua bức tường không gian đến đây đã vô cùng gian nan rồi. Phóng mắt khắp yêu giới, ma giới, tiên giới, ta nghĩ không ra người nào có thể giúp cho một cao thủ lợi hại hơn ta xuyên qua bức tường không gian đến đây. Lan Phong cười thản nhiên đáp hai chấm. Tin hay không tùy ngươi. Phía dưới, Tông Quật và Phương Điền đều đang có suy nghĩ trong lòng hai chấm. Gọi là Lan sư huynh. Không lẽ Lan tiền bối đích thực là sư huynh của Lan Phong? Tần Vũ không nhịn được cười. lời nói của Lan Phong, cùng với những điều bản thân hắn và bọn tôn quật đã nói ra, tất cả đều tạo nên một câu chuyện về một tôn phái có thực lực lớn mạnh. Thế hệ trẻ của tôn phái đó có Tần Vũ, Hầu Phí, Hắc Vũ. Trên một thế hệ thì có Lan Thúc, Lan Phong. Tôn phái hư ảo này làm cho bọn Phương Điền, tôn quật bắt đầu tin tưởng vào sự tồn tại của nó. Lan Phong đột nhiên nói hai chấm. Hoa Nhan, vừa rồi ngươi sử dụng bách tê lôi ấm phù công kích ta, hiện tại cũng đến phiên ta công kích lại ngươi rồi chứ? Hoa Nhan trong lòng đại biến, vội vàng đề cao công lực lên đến cực điểm. Nhìn thấy dáng vẻ như gặp đại địch của Hoa Nhan, Lan Phong cười chế xếu, lớn tiếng hai chấm. Đùa với ngươi mà thôi, ngươi không cần phải khẩn trương như vậy. Nói xong, Lan Phong liền nhìn sang phía Tần Vũ hai chấm. Tần Vũ tiểu hữu, bây giờ ta ly khai trước, trong thời gian tới, có lẽ ta sẽ phải nhờ ngươi giúp giải quyết một chuyện. Tần Vũ dáng vẻ nghi hoặc, hỏi hai chấm. Chuyện gì vậy? Phương Điền, Tông Quật, Hoa Nhan đều nhìn về Tần Vũ. Hiển nhiên bọn họ cũng không hiểu vì lý do gì mà một kiếm tiên lại cần Tần Vũ giúp đỡ. Cũng không biết là nhờ giải quyết chuyện gì. Ha ha, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Thân hình Lan Phong thoáng động, trong nháy mắt đã biến mất. Tần Vũ tiểu huynh đệ, ngươi nghĩ Lan Phong đó sẽ nhờ ngươi giải quyết chuyện gì? Phương Điền mở lời. Trong khi đó Tôn Quật, kiếm tiên Hoa Nhan cùng tất cả đám tán tiên, cao thủ bảo loạn tinh hải và long tộc đều nhìn về Tần Vũ. Hiển nhiên bọn họ đều muốn biết Lan Phong rút cuộc muốn để cho Tần Vũ làm gì. Tần Vũ nét mặt vô can đáp hai chấm. Ta cũng không biết à. Thực ra lúc này Tần Vũ lại đang rất vui mừng, tựa như hoa nở trong lòng. Chương 257 huyết ma. Bên trong hoa viên, phía sau Thanh Vũ tiên phủ, lá phong hồng sắc lác đác rơi rụng. Tần Vũ còng lưng ngồi một mình trên bãi cỏ dưới cây đại thụ. Ánh mắt thoáng vẻ trầm mê. Không biết hắn đang nghĩ gì trong đầu. Sau khi chia tay đám người tôn quật ở Thanh Tư Sơn, ba huyên để Tần Vũ lại nhanh chóng tiến nhập Thanh Vũ tiên phủ. Trong khi Hầu Phí, Hắc Vũ cùng với ba anh em Huyền Băng Sư Thú Sử Tín đang nói chuyện ầm ĩ. Tần Vũ tính lặng suy nghĩ hai chấm. Từ tình huống hiện nay mà xem xét, chắc chắn Phương Điền và Tôn Quật đều cho rằng mới xuất hiện một tôn phái bí ẩn. Cấp cao thủ thì tôn phái này có kiếm tiên Lan Phong cùng với Lan Thúc thần bí. Thế hệ trẻ chính là ta và Phí Phí bọn chúng. Cộng thêm với việc kiếm tiên Lan Phong gây chấn nhiếp tiên giới sứ giả, chắc rằng sự tình sau này nhất định sẽ vô cùng hoàn mỹ. Khóe miệng Tần Vũ không khỏi xuất hiện một tia tiếu dung. Muốn đạt được lợi thế tất nhiên phải có đầu tư. Tiêu hao gần 2 thành năng lượng của cực phẩm nguyên linh thạch chính là sự đầu tư của Tần Vũ trong lần này. Đương nhiên, lợi ích cũng sẽ rất nhanh đạt được. Mục tiêu của Tần Vũ chính là cực phẩm nguyên linh thạch. Trong mắt Tần Vũ lóe lên một đạo tinh quang hai chấm. Một tiên giới sứ giả có nhiều bảo bối, tin rằng cực phẩm nguyên linh thạch cũng sẽ có. Bất quá, không biết năng lượng cực phẩm nguyên linh thạch của một tiên giới sứ giả có đủ làm ta mãn ý không. Còn ma giới sứ giả, yêu giới sứ giả, long tộc sứ giả nữa, bảo bối của các đại sứ giả có lẽ cũng không ít. Nói không chừng còn có nhiều cực phẩm nguyên linh thạch hơn tiên giới sứ giả. Sắc mặt vừa kinh hãi vừa có vẻ mừng rỡ, Hầu Phí chạy đến, nhìn thấy Tần Vũ từ xa đã vội nói hai chấm. Đại ca, huyên thế nào lại chạy đến đây? Đi, ba tên Huyền Băng Sư Thú Sử Tín đang liên thủ đại chiến một trận với tạp mao điểu tại luyện vũ trường ở Tây Huyền. Ha ha, Sử Tín, Sử Bính bọn chúng ba người nên nghĩ mình lợi hại lắm. Tuy tạp mao điểu so với đệ còn kém hơn một bậc, nhưng thực lực cũng rất mạnh a. Nói xong, Hầu Phí nắm lấy tay Tần Vũ kéo đi. Tần Vũ liền cười hai chấm. Ô, bọn Sử Tín ba người đại chiến tiểu hắc. Thú vị, thật là thú vị, đi. Ở trong Thanh Vũ tiên phủ, lúc nào mọi người buồn chán sẽ đánh nhau một trận. Sáng kiến đấu võ là do Hầu Phi nghĩ ra. Chính bởi vì hắn là một phần tử ham thích bạo lực, không chịu được sự tịch mịch. Trong lòng Tần Vũ lại nghĩ đến việc khác hai chấm. Tiên giới sứ giả đã hạ phàm, chắc chắn các đại sứ giả khác cũng sẽ liên tiếp hạ phàm. tiên giới sứ giả Hoa Nhan và Minh Lương chân nhân cùng nhau phi hành, phía sau còn có vài chục vị tán tiên cao thủ. Vừa mới hạ phàm được một thời gian ngắn, Hoa Nhan đã quyết định trước hết phải đoạt lấy phá thiên đồ của đám tán ma. Căn cứ theo tin tức của Minh Lương, trừ kiếm tiên Lan Phong thần bí đó ra, trong số sứ giả các giới, có vẻ như ta là người đầu tiên hạ phàm. Khuôn mặt chợt trở nên tươi tỉnh hơn, Hoa Nhan nói tiếp hai chấm. Trước hết, ta nên thừa cơ đi tranh đoạt một phen. Phương điền của Long tộc bị ta đánh bại, chẳng qua là do hắn chưa sử dụng đến truyền thừa Long Châu. Từ sau khi cùng Minh Lương chân nhân nói chuyện, Hoa Nhan biết Long tộc còn có truyền thừa Long Châu. Phương điền chưa sử dụng truyền thừa Long Châu đã lợi hại như vậy. Một khi đã dùng đến nó, Hoa Nhan muốn thủ thắng cũng cực kỳ gian nan. Sở hữu một bức phá thiên đồ khác là phe tán ma thực lực lại rất kém, đương nhiên là kém so với Hoa Nhan mà thôi. Hoa Nhan trong lòng thầm nghĩ hai chấm, ma giới sứ giả sẽ là ai? Người của huyết ma đế, hay người của hắc ma đế, hay người của tu la ma đế? Trên thực tế, dù là người của ai cũng đều khiến cho Hoa Nhan cảm thấy đau đầu. Tam đại ma đế đó dám lấy ba loại ma đạo công pháp lợi hại nhất làm tên, có thể tưởng tượng được thực lực của họ. Tuy cảm thấy khó khăn nhưng Hoa Nhan cũng không sợ, chung quy uy danh kiếm tiên cũng không phải là thua kém. Hoa Nhan thản nhiên cười, lên tiếng hai chấm. Hừ, ma giới sứ giả, trước khi ngươi hạ phàm ta sẽ tranh thủ đoạt lấy phá thiên đồ. Đến khi phá thiên đồ đã thuộc về ta, xem ngươi dùng cách nào để đoạt lại được. Minh Lương chân nhân cung kính nói hai chấm. Hoa Nhan tiền bối, mơ nguyệt sơn mạch trước mắt rồi. U, V, G, W, W, M. Hoa Nhan gật đầu, tiên thức đồng thời bao phủ cả khu vực mơ nguyệt sơn mạch. Mơ nguyệt sơn mạch, ô không huyết xuất lính vạn tán ma cao thủ di chuyển gỗ đá để phục hồi dáng vẻ ngày trước của mơ nguyệt sơn mạch. Mơ nguyệt cung cũng nhanh chóng được các đại tán ma cao thủ liên thủ kiến lập xong. Bọn họ nỗ lực như vậy chủ yếu là vì ma giới sứ giả sắp hạ phàm. Sau sự xuất hiện của tiên giới sứ giả các giới khác cũng sẽ liên tiếp hạ phàm. Liên Nguyệt nương nương gần đây rất phiền não. Sau nhiều lần bị đả kích liên tiếp, trên khuôn mặt đã xuất hiện vẻ mệt mỏi chưa từng có. Đệ tử Mơ Nguyệt cung tử thương vô số, Mơ Nguyệt sơn mạch bị hủy, thậm chí phe tán ma còn bị tứ đại cao thủ thần bí công kích. Đến cả ô không huyết cũng bị một cao thủ thần bí áp chế. Tính cách khoa trương hung hăng của phe tán ma đã hoàn toàn thu lại. Trên một ngọn tiểu sơn ở Mơ Nguyệt sơn mạch, ô không huyết đứng trên đỉnh núi, kình phong thổi lên cỗ huyết hồng sắc. Liên Nguyệt nương nương đi đến bên cạnh ô không huyết nói hai chấm. Ô không huyết, ma giới sứ giả sẽ sớm hạ phàm. Theo tin ta vừa mới biết, ma giới sứ giả là người của huyết ma đế, một trong tam đại ma đế mạnh nhất. Ô không huyết ánh mắt lóe sáng thốt lên hai chấm. Huyết ma đế, đối với thế lực ma giới, ô không huyết biết không nhiều. Chỉ có Liên Nguyệt nương nương thường trao đổi với thượng giới nên biết một số tin tức. Gần đây, Liên Nguyệt nương nương cũng đã đem một vài chuyện của ma giới nói cho ô không huyết. Do vậy hắn mới biết đến huyết ma đế. Ma giới tam đại ma đế mạnh nhất phân thành huyết ma đế, hắc ma đế, tu la ma đế. Trong đó huyết ma đế chính là người mạnh nhất, chuyên tu luyện huyết ma ma đạo. Ô không huyết cũng tu luyện huyết ma ma đạo, nếu tiến nhập ma giới chắc chắn hắn sẽ theo phe huyết ma đế. Liên Nguyệt, ngươi đem điều này. Ô không huyết đột nhiên nhíu mày, lúc này một cỗ khí tức tiên gia to lớn đang nhanh chóng bao phủ hoàn toàn Mơ Nguyệt sơn mạch. Tiên gia khí tức đó dày đặc đến mức kinh người. Ta là tiên giới sứ giả kiếm tiên Hoa Nhan. Bọn ngươi mau chóng đem phá thiên đồ giao cho ta. Nếu trong thời gian một chén trà mà không dâng lên, ta sẽ giết hết toàn bộ tán ma từ thập kiếp trở lên trong Mơ Nguyệt sơn mạch, không tha cho một kẻ nào. Mơ thanh của kiếm tiên Hoa Nhan cực kỳ lạnh lẽo. Không giao sẽ giết, không một chút nhân nghĩa nào. Giết toàn bộ tán ma từ thập kiếp trở lên, đó không phải là tương đương với việc giết hết toàn bộ cường giả của phe tán ma ư? Nếu những siêu cấp cao thủ đó mà chết đi, phe tán ma chính thực biến thành phe yếu nhất. quang mang huyết hồng sắc lóe lên, Ô Không Huyết Lăng không đứng yên, mắt nhìn kiếm tiên Hoa Nhan phía xa. Tiên giới sứ giả. Khóe mắt Ô Không Huyết giật lên một cái, hắn chính mắt nhìn thấy Minh Lương chân nhân cung kính đứng phía sau Hoa Nhan. Tiên nhân có thể khiến cho Minh Lương cung kính như vậy, tất nhiên phải là tiên giới sứ giả. Hơn nữa, khí tức do Hoa Nhan cố ý phát ra cũng đủ tạo cho Ô Không Huyết một áp lực cực lớn. Hoa Nhan lạnh giọng nói hai chấm. Đã qua nửa thời gian, nhưng ta vẫn chưa thấy phá thiên đồ. Được rồi, còn nửa thời gian nữa mà ta vẫn không thấy phá thiên đồ. Cao thủ từ thập kiếp trở lên sẽ như đỉnh núi cao nhất này. Nói xong, tay phải Hoa Nhan chậm chậm nắm lấy chuôi kiếm sau lưng. Bà kiếm! Lập tức, một đạo kiếm quang bắn lên trời, sáng chói vô cùng. Thật không ngờ, chỉ như chém miếng đậu hũ, kiếm quang lóa mắt nhẹ nhàng tiện đứt ngang ngọn đại sơn cao nhất Mơ Nguyệt Sơn Mạch. Cùng với một tiếng bang vang lên, đỉnh núi khổng lồ đã lăn xuống, khiến cho vô số tán ma nhảy nhót né tránh loạn xạ. Mồ hôi lạnh đổ xuống, Ô Không Huyết, Liên Nguyệt Nương Nương, Vu Hắc và Hỏa Ma sắc mặt đều đại biến. Quá mạnh, dù là Ô Không Huyết cũng cảm thấy mình căn bản không thể tiếp được một kích đó. Thất tinh kiếm huyết để lục chiêu uy lực sao có thể nhỏ được. Hoa Nhan vừa xuất thủ đã phát ra một chiêu ngoan độc, muốn chấn nhiếp tinh thần đối phương. Vốn dĩ Hoa Nhan biết rõ, nếu quả thực đối phương không nguyện ý sao phá thiên đồ ra, dù hắn có xếp những cao thủ này cũng không thể tìm thấy được. Lần này hắn đến đây không phải để giết người, mà là vì phá thiên đồ. Do đó hắn mới chịu tiêu hao công lực để tung ra một chiêu thức lợi hại. Ô Không Huyết, Liên Nguyệt Nương Nương cùng nhìn nhau. Hỏa Ma lộ vẻ lo lắng hai chấm. Liên Nguyệt, tiên giới sứ giả thực là quá mạnh, bọn ta căn bản chống không lại, phải làm sao bây giờ? Liên Nguyệt Nương Nương lại nhìn về Ô Không Huyết hai chấm. Ô Không Huyết, ngươi nói nên làm thế nào đây? Ô Không Huyết cũng trầm mặc, căn bản hắn không nghĩ tới việc đem phá thiên đồ giao ra, nhưng đối phương quả thực là quá mạnh. Đột nhiên trong lúc đó, oanh ầm ầm, một âm thanh chấn động cả thiên địa vang lên. Không gian chấn động kịch liệt làm không khí phảng phất như sóng, lăn tăn hướng về bốn phương tám hướng tỏa ra. Cây cối đứt gãy, đá tảng hóa phấn. Chỉ một lần không gian rung động, Mơ Nguyệt Sơn Mạch to lớn như vậy cũng đã bị phá hủy 3/4. Không trung ở Mơ Nguyệt Sơn Mạch xoay chuyển, không ngừng phát ra các quang mang màu sắc rực rỡ lóa mắt. Cuối cùng, ha ha, cuối cùng đã qua, ha ha. Cùng với tiếng cười lớn cuồng dại, một cỗ huyết vân lớn tanh mùi máu nhanh chóng bao phủ lấy cả thiên không. Đem so với huyết vân của Ô Không Huyết, cỗ huyết vân này to lớn hơn rất nhiều, đồng thời khí tức càng tanh tưởi hơn. Kẻ mới đến có một bộ tóc dài hồng sắc, thân mặc chiến giáp tử sắc. Trên bề mặt của nó có máu hồng sắc lưu chuyển. Cả người phảng phất như một con sư tử cuồng bạo. Đỗ Trung Quân, kiếm tiên Hoa Nhan đứng ở xa nhìn người mới đến, không cầm được lẩm bẩm nói hai chấm. Huyết Ma Đế không ngờ lại để tên điên này đến, xem ra có điểm phiền hà. Ô Không Huyết, Liên Nguyệt Nương Nương, Hỏa Ma, Vu Hắc các đại cao thủ liền rất vui mừng. Bọn họ biết người mới đến chắc chắn là ma giới sứ giả. Vào lúc nguy hiểm nhất, ma giới sứ giả hạ phàm, bảo sao không khiến người kích động. Ô Không Huyết, Liên Nguyệt Nương Nương bốn người họ trực tiếp bay lên không trung. Các tán ma phía sau phân thành hai hàng khom mình nghênh tiếp. Mơ Nguyệt Cung Liên Nguyệt bái kiến ma giới sứ giả, vị này là Ô Không Huyết. Liên Nguyên Nương Nương đi đầu nói. Ô Không Huyết cũng nghiêng mình nói hai chấm. Vãn bối Ô Không Huyết tham kiến tiền bối. Nhìn thấy Ô Không Huyết, ánh mắt ma giới sứ giả liền lóe sáng, nói hai chấm. Tốt tốt, tu luyện huyết ma ma đạo tốt lắm, huyết ma ma đạo của chúng ta mới là ma đạo mạnh nhất. Ngươi nên cảm thấy may mắn vì đã tu luyện nó. Ma giới sứ giả mở chiếc mồm to như chậu máu ra, khoa trương nói hai chấm. Liên Nguyệt, Ô Không Huyết, các ngươi có đại tông. Huyết Ma Đế đại nhân ban thưởng cho các ngươi mỗi người một kiện cực phẩm ma khí. Hãy đón lấy. Trong tay ma giới sứ giả liền xuất hiện một thanh trường kiếm mỏng mang huyết hồng sắc, một viên bàn đĩa tròn. huyết hồng sắc. Sau đó hắn lập tức giải trừ đi huyết khế ước. Liên Nguyệt, ngươi không tu luyện huyết ma ma đạo nên vô pháp sử dụng huyết nguyệt, vậy ngươi hãy luyện hóa ma kiếm này. Còn Ú không huyết, ngươi tu luyện huyết ma ma đạo, sau khi luyện hóa huyết nguyệt này, thực lực của ngươi sẽ gia tăng vài lần. Ma giới sứ giả cười lớn nói. Liên Nguyệt nương nương và Ô không huyết mắt sáng rực. Cực phẩm ma khí. Tạ ơn huyết ma đế đại nhân, tạ ơn sứ giả đại nhân. Liên Nguyệt nương nương và Ô không huyết đều rất cung kính. Sứ giả U, V, Quy, Quy, Mơ, sau này không cần phải xưng hô sứ giả, gọi ta là U, V, Quy, Quy, Mơ, gọi ta là huyết ma đại nhân là được. Ha ha, huyết ma. Ma giới sứ giả dáng vẻ rất hưng phấn. Hừ, Đỗ Trung Quân, da mặt ngươi thực là dày đó. Một âm thanh lãnh đạm vang lên. Gì? Huyết ma hừ lạnh một tiếng, nhìn về đằng xa, lập tức cười hai chấm. Ồ, nguyên lai là Hoa Nhan. Hoa Nhan, ngươi không phải là kẻ dưới quyền của Vũ Hoàng đấy chứ? Lần trước chúng ta đã gặp mặt, không ngờ lần này tiên giới sứ giả lại chính là ngươi. Hoa Nhan thản nhiên cười một tiếng hai chấm. Ta thực không nghĩ tới có kẻ da mặt lại dày như vậy, dám tự phong mình là huyết ma. Ở ma giới, cao thủ tu luyện huyết ma ma đạo luôn nghĩ nếu được xưng huyết ma chính là vinh dự lớn nhất. Trong những cao thủ ở ma vương cảnh giới chỉ có một người xưng là huyết ma vương. Còn trong những cao thủ ở ma đế cảnh giới chỉ có một người xưng là huyết ma đế. Đỗ Trung Quân này tuy cũng được tính là nhân vật thiên tài, nhưng bất quá hắn mới chỉ đạt cảnh giới của nhất cấp ma vương. Thiên ma, ma vương, ma đế tương đương với thiên tiên, kim tiên, huyền tiên. Tất nhiên không có khả năng có được danh hiệu huyết ma vương. Ha ha, ở phàm nhân giới, luận tu vi của huyết ma ma đạo, có người nào bằng được ta sao? Ngươi, tên tiểu tử mặt trắng này, ta ở phàm nhân giới tự xưng huyết ma thì sao nào, đó không phải là việc của ngươi. Huyết ma Đỗ Trung Quân vô tư nói. Ma giới sứ giả Đỗ Trung Quân cũng vì để thỏa mãn tham vọng trong lòng mới tự xưng là huyết ma. Vãn bối bái kiến huyết ma tiền bối. Ô không huyết, Liên Nguyệt nương nương rất nhanh trí, vội vàng cung kính nói. Lập tức vô số tán ma đều hùa theo hai chấm. Bái kiến huyết ma tiền bối. Huyết ma Đỗ Trung Quân đắc ý cười vang. Hoa Nhan, ngươi là tiên giới sứ giả chạy đến chỗ ta để làm gì? Huyết ma Đỗ Trung Quân sắc mặt đanh lại. Ô không huyết đứng bên cạnh lập tức nói hai chấm. Huyết ma tiền bối, Hoa Nhan này đến đây chính là muốn cưỡng đoạt phá thiên đồ. Hắn nói nếu không giao phá thiên đồ, sẽ giết toàn bộ tán ma từ thập kiếp trở lên. Huyết ma Đỗ Trung Quân lập tức biến sắc. Giỏi, Hoa Nhan, ta không có huyết tẩy người của tán tiên ngươi thì thôi, không ngờ ngươi lại chạy đến tìm ta. Huyết ma Đỗ Trung Quân sắc mặt hung dữ, sát khí ẩm hiện. Kiếm tiên Hoa Nhan liền nhíu mày. Hắn biết rõ con người Đỗ Trung Quân, việc đối phó tên này cũng khá phiền phức. Bỏ ta đi, Hoa Nhan nói với các tán tiên, rồi chuyển thân định bỏ đi. Chậm đã, Hoa Nhan, ngươi đừng vội đi như vậy. Huyết ma Đỗ Trung Quân lớn giọng kêu lên, đồng thời ma thức truyền âm hai chấm. Ô không huyết, phá thiên đồ đâu? Nếu phá thiên đồ đã bị Hoa Nhan lấy mất, đương nhiên là hắn muốn đoạt lại. Ô không huyết lập tức truyền âm nói hai chấm. Tiền bối yên tâm, phá thiên đồ còn trong tay chúng ta. Huyết ma, ngươi muốn lưu ta lại làm gì? Hoa Nhan lạnh nhìn huyết ma Đỗ Trung Quân. Huyết ma nhe răng cười một tiếng hai chấm. Không có chuyện gì, chỉ là để cảnh tỉnh ngươi một lần, tu luyện huyết ma ma đạo thích nhất là giết người. Ta là nhân vật thiên tài của huyết ma ma đạo, nên ta càng sắp tới, rất có khả năng ta muốn đại sát một trận, ngươi nên cẩn thận a, bảo hộ thủ hạ của ngươi cho tốt vào. Vừa nói, vừa dùng ánh mắt tham lam quét qua những tán tiên đó. Hừ, có bản sự ngươi cứ đến. Kiếm tiên Hoa Nhan lạnh hừ một tiếng, vội vàng dẫn nhân mã ly khai. Chương 258 nhất điều tiêu tức. Tông tiền bối, người không đùa ta chứ? Cả long tộc thượng giới sứ giả cũng đã hạ phàm rồi sao? Bên trong Thanh Vũ tiên phủ, Tần Vũ đang thông qua truyền tấn lệnh nói chuyện với Tông Quật. Sự có mặt của ma giới sứ giả, huyết ma Đỗ Trung Quân mang tính chấn nhiếp, lan truyền rất nhanh khắp Đằng Long Đại Lục. Tần Vũ đương nhiên cũng đã nhận được tin tức. Không ngờ mới được vài ngày, Long tộc sứ giả cũng đã hạ phàm. Yên tâm, tin tức này do đích thân Phương Điền nói cho ta hay. Hiện giờ Phương Điền cũng có cực phẩm yêu khí và chiến y cấp cực phẩm yêu khí. Hắn đang muốn cùng Hoa Nhan tái chiến một trận. Tông quật không chút đố kỵ. Phương Điền từ Long tộc sứ giả nhận được bảo vật, nhưng tông quật hắn có được kiện bảo bối của Lan Thúc cũng tuyệt đối không tồi. Tần Vũ, ngươi truyền tấn cho ta rút cuộc có chuyện gì? Ta không tin tự nhiên ngươi lại tìm ta. Nếu không có sự tình gì, tông quật truyền tấn nói. Tần Vũ khóe miệng có một nét tiếu dung, lập tức linh thức truyền nhập nội dung hai chấm. Là có một chuyện tương đối trọng yếu. Tông tiền bối, người còn nhớ tình hình trước khi kiếm tiên Lan Phong ly khai chứ? Người đã nói muốn để ta giúp đỡ làm một việc quan trọng. Thế nào, hắn đã tìm ngươi? Tông quật đã bị hấp dẫn. Tần Vũ thầm cười trong lòng, tìm ư, thực tế kiếm tiên Lan Phong chính là phân thân của mình. Đúng vậy, người đã tìm ta. Chính vì vậy ta mới phát hiện được một bí mật khiến ta chấn kinh. Không lạ lúc trước người nói có uyên nguyên với sư tôn của ta. Khoan đã, trước hết ngươi đừng nói ra vội, hãy để ta đoán xem có đúng không. Tông quật trong lòng đã có sự tin tưởng. Tần Vũ tiếp tục phải giả vờ hai chấm. Tông tiền bối, mời nói. Kiếm tiên Lan Phong chắc chắn là sư thúc của ngươi, hơn nữa còn là sư đệ của Lan tiền bối. Tông quật đem phán đoán ở trong lòng nói ra. Tần Vũ lập tức truyền tấn nói hai chấm. A, tông quật lập tức hỏi hai chấm. Ha ha, không phải là ta đã đoán đúng chứ? Bất quá tiểu tử ngươi cũng đừng giả bộ nữa. Với trí tuệ của ngươi, thiết nghĩ cũng đã từ cách hành xử của Lan Phong mà đoán ra được một số thứ. Tốt rồi, đừng ra vẻ hô lên kinh ngạc để làm ta vui. Nói xem vị sư thúc đó tìm ngươi để làm gì. Tần Vũ bắt đầu đem kế hoạch trong lòng nói ra. Ta cũng lần đầu biết đến vị tiểu sư thúc này, nhưng người đã để ta xử lý một chuyện. Mà sự tình đó nếu một mình ta đi làm quả thực sẽ rất khó khăn, do đó ta muốn mời tông tiền bối giúp đỡ. Rốt cuộc là chuyện gì? Tông quật truy hỏi. Tần Vũ cười nhẹ một tiếng, linh thức truyền vào truyền tấn lệnh hai chữ hai chấm. Đấu giá, đấu giá. Đấu giá cái gì, không lẽ là phá thiên đồ? Tông quật trong lòng linh quang lói lên, lập tức tiếp tục hỏi tới. Tông tiền bối, đúng vậy. Hiện giờ tiểu sư thúc người cần gấp cực phẩm nguyên linh thạch, do đó mới đem phá thiên đồ ra đấu giá. Đương nhiên chuyện đấu giá phá thiên đồ cần phải lấy cực phẩm nguyên linh thạch làm đơn vị tính giá. Những thứ khác căn bản không được xét đến. Tần Vũ truyền tấn tiếp hai chấm. Cũng chính vì vậy, ai xuất ra nhiều cực phẩm nguyên linh thạch, phá thiên đồ sẽ thuộc về người đó. Cực phẩm nguyên linh thạch. Cái Tần Vũ cần nhất chính là cực phẩm nguyên linh thạch. Tần Vũ đã nghĩ đến. Thượng giới sứ giả tuy mang theo khá nhiều bảo bối, nhưng không biết chắc sẽ mang bao nhiêu cực phẩm nguyên linh thạch. Nếu xét ở phương diện thượng giới, cực phẩm nguyên linh thạch tựa hồ không có nhiều tác dụng trong việc tiến vào nhịp ương cảnh. Nhưng dù là không mang nhiều, 2-3 khỏa hay 3-4 khỏa hẳn là có, chung quy là hơn 1 khỏa. Kiếm tiên khôi lỗi thực lực sẽ tăng lên gấp bội. Mà kiếm tiên khôi lỗi này lại là chỗ trông cậy lớn nhất của Tần Vũ cho việc chuẩn bị tiến vào nhịp ương cảnh đoạt bảo. Tông quật trong lòng nghi hoặc. Tần Vũ tiểu huyên đệ, phá thiên đồ này quan hệ đến nhịp ương cảnh a. Đến cả các siêu cấp thế lực lớn trên thượng giới cũng đều nỗ lực xuyên thông bức tường không gian để phái sứ giả xuống. Có thể tưởng tượng bên trong nhịp ương cảnh chắc chắn có bảo vật cực kỳ trọng yếu. Tiểu sư thúc của ngươi sao lại từ bỏ nó, đem ra đấu giá chứ? Tần Vũ cười truyền tấn nói hai chấm. Tông tiền bối yên tâm, dù là không có phá thiên đồ, tông phái của bọn ta vẫn có biện pháp tiến vào nhịp ương cảnh. Làm sao có thể? Tông quật vô pháp tin được. Tần Vũ lập tức truyền tấn nói hai chấm. Phương pháp này do Lan Thúc tự mình tạo ra, chỉ là hạn chế số người tiến vào nhịp ương cảnh. Nếu tông tiền bối thực muốn tiến vào nhịp ương cảnh, ta cũng có thể cấp cho người một chỗ đi được tối đa 2 người. Thế nào? Tần Vũ nhìn truyền tấn lệnh trong tay, tông quật một lúc lâu vẫn chưa truyền tấn lại. Tần Vũ tiểu huynh đệ, Lan tiền bối nói ngươi có thể đem đến cho ta một phen kỳ duyên, quả nhiên không sai a. Ha ha, vốn nghĩ là mất phá thiên đồ thì vô pháp tiến vào nghịch ương cảnh, ai ngờ liễu án hoa minh hữu nhất thôn. Tạm dịch hai chấm, sau cơn mưa trời lại sáng. Tông quật cảm thán nói. Tần Vũ liền giật mình. Lan thúc nói rằng mình sẽ mang đến cho tông quật một phen kỳ duyên. Điều này quá kinh người. Tần Vũ nhớ lại những lời của Lan thúc trước khi ly khai, nghịch ương cảnh đối với bản thân là một khảo nghiệm. Chỉ có thông qua được nghịch ương cảnh, Tần Vũ mới biết cần tu luyện đến mức độ nào để có thể gặp lại Lập Nhi. Nghịch ương cảnh. Sâu trong đáy lòng của Tần Vũ, việc thông qua nghịch ương cảnh thành công là điều bắt buộc phải làm. Lúc trước Tần thị nhất tộc của ta đã tử thương rất nhiều con cháu. Sau khi hỏa thiêu Thanh Tư Quan, Mơ Nguyệt Cung, coi như là ta đã báo được phần nào đại cửu. Những kẻ gây tội chính như Minh Lương Chân Nhân và Ô Không Huyết, đợi sau khi đấu giá xong có đủ cực phẩm nguyên linh thạch, ta mới bắt hai người chúng chịu chết. Tần Vũ trong lòng đã phán hai người đó tử hình. Hiện tại đối với ta mà nói, quan trọng nhất là làm thế nào thành công thông qua được nghịch ương cảnh. Vào trong nghịch ương cảnh, trọng yếu nhất là phe mình cao thủ phải nhiều. Lôi kéo được tông quật tiền bối về phía ta là tốt nhất. Kiếm tiên khôi lỗi thì để lúc tối hậu mới âm thầm sử dụng. Bất quá Hắc Diễm Quân chỉ giới trừ ta ra, còn có thể mang theo 8 người cùng vào. Xem nào. Phí phí. Tiểu Hắc là 2 người. Phía tông quật 2-3 người. Ta vẫn có thể mang thêm 3-4 người nữa cùng vào. Tần Vũ trong lòng suy nghĩ cực nhanh, làm thế nào lợi dụng phần chỗ đó hiệu quả, đồng thời lôi kéo được các thế lực bạn bè. Bên trong nghịch ương cảnh nguy cơ trùng trùng, thế lực thân quen càng nhiều tự nhiên càng dễ dàng hơn. Chiêu bài tối hậu cũng không thể dễ dàng sử dụng được. Trung quy, tiên giới sứ giả, ma giới sứ giả và long tộc sứ giả, các cao thủ ai mà không có chiêu bài tối hậu chứ. Ví như tiên giới sứ giả Hoa Nhan, Bách Tê Lôi ấm phù xem ra rất là lợi hại. Nhưng Tần Vũ không tin đó chính là chiêu bài tối hậu của hắn. Tiên giới Vũ Hoàng tiêu hao khí lực để đả thông bức tường giữa hai giới, sao có thể không cấp cho Hoa Nhan một vài tuyệt chiêu đặc biệt lợi hại dự phòng chứ. Hốt nhiên, Tần Vũ cười hai chấm. Có lẽ trong mắt sứ giả các giới, cũng chỉ có các đại sứ giả của thượng giới mới là địch nhân đoạt bảo của bọn họ. Ta, một tu chân giả phổ thông, bọn họ có lẽ không chút để tâm. Tần Vũ trong lòng cảm thấy cao hứng, hắn thực muốn kẻ khác coi thường hắn. Đợi khi các sứ giả thượng giới đến nghịch ương cảnh tranh đấu lẫn nhau đã mỏi mệt, kẻ nhược giả hắn đứng bên cạnh rình rập, đến thời khắc cuối cùng mới đồng thủ cũng không muộn. Tần Vũ, truyền tấn lệnh làm cho linh thức của Tần Vũ lại một lần nữa rung động, nguyên lai là tông quật truyền đến tin tức lần thứ hai. Ồ, tông quật tiền bối, ta đã hơi lơ đãng. Tần Vũ lập tức truyền tấn nói hai chấm. Thực tình ta khó mà tưởng tượng ra, Lan thúc người không ngờ lại lợi hại đến như vậy. Nói trước được ta sẽ mang đến cho tông tiền bối một kỳ duyên. Điều này thật quá khiến người khó mà tin cho được. Lan tiền bối đích xác thần thông. Ngươi đã nói ra bí mật này, ta cũng nói cho ngươi biết một bí mật. Tông quật cười nói. Ồ, Tần Vũ ngạc nhiên. Tông quật tự tin nói hai chấm. Khoảng 2 năm trước, Lan tiền bối đã cho ta một kiện vũ khí. Vũ khí đó thập phần thích hợp với ta, có nó, dù đấu với Hoa Nhan, ta cũng có đủ niềm tin. Lúc trước ở Thanh Tư Sơn, ta không muốn sớm đem vũ khí đó xuất ra mà thôi. Tần Vũ linh thức nhìn thấy những tin tức này trong lòng cũng thầm kinh ngạc. Vũ khí mà Lan thúc cấp cho Phí Phí và Tiểu Hắc, Tần Vũ hiện giờ còn chưa nhìn thấu. Xuyên Vân Thương, Hắc Bổng có chất liệu đặc biệt kỳ lạ. Luận về độ cứng rắn, cả trung phẩm tiên kiếm của Tần Vũ cũng vô pháp lưu xuống trên thân một vết xước. Còn kiếm tiên khôi lỗi thì chất liệu càng đặc biệt hơn. Theo những điều liên quan đến kiếm tiên khôi lỗi mà Lan thúc lưu lại, nó gần như không thể bị phá hủy. Tông quật tiếp tục truyền tấn nói hai chấm. Hừ, vũ khí này ta tạm thời chưa sử dụng. Đợi khi đến nghịch ương cảnh, với tốc độ có thể ngạo thị tất cả các sứ giả thượng giới của ta. Cộng với vũ khí đó, ta còn sợ ai chứ? Tần Vũ nhẹ gật đầu. Đích xác với tốc độ khủng bố của siêu cấp thần thú kim sĩ đại bàng điểu, luận về tốc độ, dù là kiếm tiên nhất cấp kim tiên hay huyết ma đều thua xa. Một khi tông quật dựa vào tốc độ để tránh né, dựa vào vũ khí thần bí công kích, chắc chắn sẽ là một địch nhân không ai muốn đối chọi. Tông quật, người càng mạnh đối với ta càng có lợi. Tần Vũ trong lòng thầm mừng, đồng thời lập tức truyền tấn nói hai chấm. Tông tiền bối, mục đích của lần truyền tấn này thiết tưởng tông tiền bối đã hiểu, chính là sự tình về việc đấu giá phá thiên đồ. Cực phẩm nguyên linh thạch ở phàm nhân giới quá ít, mục tiêu của tiểu sư thúc người chính là các vị thượng giới sứ giả. Thượng giới sứ giả, U, V, Quy, Quy, mơ cực phẩm nguyên linh thạch của bọn họ sợ là có vài khỏa. U, V, Quy, Quy, mơ, xem nào, có tiên giới, ma giới, long tộc cùng với yêu tộc sứ giả. Tông quật cũng tán đồng. Tần Vũ tiếp lời hai chấm. Tông tiền bối, ta đang có một điều khó xử, chính là làm thế nào đem tin tức này truyền ra ngoài. Do đó, tông quật tự tin nói hai chấm. Do đó ngươi mới tìm đến ta, phải không? Tần Vũ, ngươi cứ yên tâm, chỉ cần một lời của ta, tin tức của ngươi sẽ truyền ra cả bảo loạn tinh hải. Vô số tán tu cũng sẽ tự nhiên biết, tán tu ở Đằng Long Đại Lục cũng vậy. Chỉ cần là cao thủ của phàm nhân giới, không một ai mà không biết. Đích xác tông có thể tự tin như vậy, với địa vị của mình, làm cho một tin tức truyền ra khắp cả bạo loạn tinh hải quả thực quá dễ dàng. Phe tán tiên, phe tán ma, phe hồng hoang tán yêu chắc chắn có không ít người ở bạo loạn tinh hải, đương nhiên sẽ nhận được tin tức. Tần Vũ lập tức truyền tấn nói hai chấm. Thật quá cảm tạ tông tiền bối. Ta nghĩ hội đấu giá sẽ cử hành vào ngày cuối cùng của năm nay ở Tuyết Ngư Đảo phía nam bạo loạn tinh hải. Tông tiền bối chỉ cần đem tin tức đó truyền ra mà thôi. Tần Vũ vạn phần cảm kích. Sau khi tính toán, tông quật nghi hoặc nói hai chấm. Ngày cuối cùng của năm, vậy không phải là còn tới 6-7 tháng nữa sao? Tần Vũ cười nói hai chấm. Đích xác là còn 6-7 tháng, bất quá vài tháng tới vãn bối còn có chuyện khác. Qua tiếp khoảng 4 tháng nữa là gần ngày đón cửu cửu trọng kiếp của bản thân. Độ cửu cửu trọng kiếp có thể coi là quan trọng trong quan trọng, dù là đấu giá phá thiên đồ cũng cần phải xếp sau độ kiếp. Cùng với việc tiên giới sứ giả, ma giới sứ giả, long tộc sứ giả, thậm chí cả sứ giả của yêu giới tẩu thú nhất tộc cũng đã sớm hạ phàm. Cả phàm nhân giới đang ở trong trạng thái cân bằng. Vì các đại sứ giả đều minh bạch một chuyện, đối phương đều ẩn tàng những chiêu bài lợi hại. Không đến lúc cuối cùng, không một sứ giả nào nguyện ý liều chết với một sứ giả khác. Chung quy bọn họ đánh giết lẫn nhau, phần tiện nghi sẽ bị người khác chiếm mất. Bởi vậy, phàm nhân giới yên tĩnh lạ thường. Cuộc giao đàm của Tần Vũ và Tông Quật lại bắt đầu làm cho phàm nhân giới vốn đang yên bình dấy lên một trường phong ba sóng gió. Sau một tiếng hạ lệnh của Tông Quật, vô số tán tu lập tức truyền bá một loạt tin tức. Ngày cuối cùng của năm nay ở Tuyết Ngư Đảo đấu giá phá thiên đồ, cần phải dùng cực phẩm nguyên linh thạch để trả giá. Không tính các vật phẩm khác, ai xuất ra được nhiều cực phẩm nguyên linh thạch, một bức phá thiên đồ cuối cùng sẽ thuộc về người đó. Loạt tin tức này phảng phất như một cơn lốc truyền đi khắp phàm nhân giới, gần như tất cả các đại sứ giả đều đã hay biết. Ba bức phá thiên đồ, một tại long tộc, cùng với việc hạ phàm của long tộc sứ giả, cộng với thực lực của long tộc tộc trưởng Phương Điền, người nào dám mơ tưởng đoạt được bức phá thiên đồ đó. Bức phá thiên đồ thứ hai ở trong tay huyết ma Đỗ Trung Quân. Huyết ma bản thân thực lực cường hãn, trong bóng tối ai biết được còn có chiêu bài lợi hại gì. Bước cuối cùng lại bị một cao thủ công lực không thấp hơn kiếm tiên Hoa Nhan là kiếm tiên Lan Phong đoạt đi mất. Kiếm tiên Lan Phong đó đột nhiên xuất hiện rồi lại bất ngờ biến mất, không ai biết được hắn đến từ nơi nào, đi về đâu. Kẻ nào muốn ra tay đoạt bức phá thiên đồ đó, căn bản cũng không biết cần đến chỗ nào để ra tay tranh đoạt. Đấu ra một bức này, có lẽ 89 phần 10 là bức của kiếm tiên Lan Phong. Trong Thượng Thiên Cung, Kiếm Tiên Hoa Nhan ánh mắt lấp lóe sáng, lẩm bẩm hai chấm. Cơ hội cuối cùng, vô luận thế nào cần phải lấy được một bức phá thiên đồ đó. Chỉ có điều không ngờ người đấu giá lại cần cực phẩm nguyên linh thạch. Hoa Nhan trong lòng rất hối hận. Nếu sớm biết cực phẩm nguyên linh thạch hữu dụng như vậy, lúc ở tiên giới một hơi mang vài trăm khỏa cũng không đáng là gì. Cực phẩm nguyên linh thạch tuy chân quý, nhưng đối với vũ hoàng thủ lĩnh của siêu cấp thế lực thì chẳng đáng gì. Thậm chí đến cả nguyên linh tinh phách cũng có thể tùy ý lấy ra. Chỉ là lúc trước ai biết được hôm nay Hoa Nhan bên mình tùy tiện mang có vài cực phẩm nguyên linh thạch mà thôi. Chỉ có vài khỏa này không biết có đủ để đấu giá được phá thiên đồ không. Không được, không được, không quản thế nào cũng cần phải có được bước đó. Hoa Nhan nghiến răng một cái, cả người đột ngột biến mất trong Thượng Thiên Cung. Bên trong phạm vi Hồng Hoang, Hồng Hoang trưởng khống giả Dư Lương cùng với thủ hạ tam đại tự yêu Khổng Tào, Hình Thú, Vũ Sơn đang gấp gáp trở về Hồng Hoang. Đại nhân, lần này bọn ta đến Đằng Long Đại Lục chưa có chân chính xuất toàn lực a. Vũ Sơn xì xào nói. Dư Lương cười nhạt nói hai chấm. Đó là mệnh lệnh của yêu giới sứ giả. Phá thiên đồ chúng ta lấy được thì lấy không được cũng không có vấn đề gì. Trong số sứ giả các giới hạ phàm, sứ giả yêu giới chúng ta nhất định là người mạnh nhất. Còn có vài ngày nữa là sứ giả hạ phàm, đến lúc đó trực tiếp tranh đoạt phá thiên đồ cũng được. Dư Lương trong lòng nhớ lại ngữ khí tự tin của người truyền lệnh trên yêu giới đó. Trên thực tế Dư Lương cũng nghi hoặc hai chấm, sao lại tự tin đến vậy? Bằng vào cái gì mà khẳng định sứ giả yêu giới là sứ giả mạnh nhất như thế? Không quản thế nào, còn có vài ngày nữa thôi. Kẻ dám xưng là mạnh nhất, sứ giả thần bí của yêu giới cũng sẽ sớm hạ phàm. Chương 259 Man Càn. Tần Vũ, Hầu Phí, Hắc Vũ, cả ba huynh đệ đều khoác trên mình hắc sắc trường bào, phi hành trên bầu trời bao la của hải vực. Phía sau đang chân tay xếu cợt nhau chính là tứ đại linh thú đã hóa thành nhân hình, gồm Mặc Kỳ Lân và Sử Tín, Sử Bính, Sử Chiến ba huynh đệ. Xa xa Tiềm Long Đại Lục đã xuất hiện trong tầm mắt. Chỉ sát na, ba huynh đệ Tần Vũ đã phi thân vào sâu trong Tiềm Long Đại Lục. Do sự tình liên quan đến phá thiên đồ đã được an bài ổn thỏa, Tần Vũ liền nghĩ tới việc quay lại Tiềm Long Đại Lục trước khi độ cửu cửu trọng kiếp, để đoàn tụ với người thân. Ngày độ cửu cửu trọng kiếp càng tới gần, Tần Vũ cảm thấy áp lực càng thêm nặng nề. Kinh phong thổi tới, trên mặt Tần Vũ xuất hiện một nét tiếu dung, phía trước chính là kinh thành Tần Vương Triều. Cựu kinh thành trong quá khứ đã bị phá hủy, Tần Vương Triều hiện nay đã rời đô đến Viêm Kinh Thành. Đại thành trì nằm ở cuối phía đông Tần Vương Triều. Luận về phồn hoa, Viêm Kinh Thành tuyệt đối không kém hơn kinh thành cũ. Viêm Kinh Thành hiện giờ cũng đã cải danh thành Kinh Thành. Tần Vũ, Hầu Phí, Hắc Vũ ba người vận hắc sắc trường bào. Tần Vũ và Hắc Vũ trên mặt có khí chất lãnh tuấn, khiến cho những người xung quanh cảm thấy ba người nhất định là những kẻ mang địa vị cao. Đặc biệt là sau thân họ, bọn Sử Tín, Sử Chiến tứ đại linh thú biến thành kẻ tùy tùng. Kẻ tùy tùng cũng có khí thế như vậy, có thể tưởng tượng được địa vị trí cao của chủ nhân. Hầu Phí nhìn cảnh sắc xung quanh, đồng thời truyền âm hỏi nhanh hai chấm. Đại ca, còn có gần 2 tháng nữa là tới cửu cửu trọng kiếp của huynh, rốt cuộc huynh sẽ chuẩn bị độ kiếp ở đâu? Tần Vũ trầm tư giây lát rồi truyền âm nói hai chấm. Đừng lo lắng, tóm lại đến lúc khẩn cấp đó ta sẽ đến phía nam Tiềm Long Đại Lục tìm một hải đảo là có thể độ kiếp được. Địa điểm độ kiếp Tần Vũ tình không để ý. Hiện giờ một thân vô sự nhẹ nhõm, Tần Vũ lại muốn hưởng thụ, quan sát cảnh sinh hoạt của những người bình thường diễn ra xung quanh. Đại ca, hiện tại chúng ta đến Vũ Vương Phủ, Hắc Vũ nhẹ giọng nói. Tần Vũ lắc đầu cười truyền âm lại hai chấm. Đừng vội, tin tức chúng ta quay về chỉ vừa mới truyền cho Tinh Thần Các. Phụ Vương cùng đại ca ta đang chuẩn bị ly khai Tinh Thần Các. Ở vài ngày trong Tinh Thần Các, bọn họ có lẽ đã không thực sự thoải mái. May mắn là hiện tại bọn họ đi ra cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Bây giờ sứ giả các giới đã hạ phàm, bất cứ ai cũng không thể tới Tiềm Long Đại Lục gây chuyện được nữa. Còn có một điểm Tần Vũ chưa nói đến. Nếu không có chuyện gì, ai lại chạy cả quãng đường dài tới Tiềm Long Đại Lục để tìm người thân hắn làm phiền đây? Hơn nữa, hiện tại hắn đang ở Tiềm Long Đại Lục, có Thanh Vũ Tiên Phủ. Tần Vũ hoàn toàn có thể bảo chứng không một người nào có thể gây hại cho người thân của hắn. Ai dám giải dột động thủ, Tần Vũ tuyệt đối sẽ không lưu tình. Được rồi, không nói chuyện khác nữa, Phụ Vương và Đại Ca tạm thời còn chưa quay về. Phía trước có một tửu lâu, bọn ta đến đó vui vẻ uống một chầu rồi nói tiếp. Tuy mỹ tửu của Thanh Vũ Tiên Phủ không tồi, ngon thì ngon đấy, đẹp thì đẹp đấy, nhưng luận về cái thú thì không như rượu của phàm nhân. Giữa ba huynh đệ đều sử dụng truyền âm nói chuyện, chung quy có một vài lời thoại không thích hợp để phàm nhân nghe thấy. Lập tức ba người đều nhằm hướng tiểu lâu đi tới. Sử Tín, Sử Chiến bốn người cũng đồng thời theo sau đi vào tiểu lâu. Dương huynh, ngươi nói tiểu thần là ai? Chính là đại hán khôi ngô ngăm đen chỗ cái bàn kia. Đúng, chính là hắn. Sáng sớm hôm nay hắn đã bắt đầu uống, đến giờ cũng ba canh giờ rồi. Trong khoảng thời gian đó hắn đã uống cả 10 vò lớn liệt hỏa đao tử tửu, ăn hết vài chục mâm thịt bò. Hảo đại hán, sợ là so với ta cao hơn không chỉ hai cái đầu. Ngươi vừa nói gì nhỉ? 10 vò lớn là vò lớn. Làm sao có thể như thế được, dạ dày của hắn không đáy sao? Vừa bước vào tửu lâu, Tần Vũ đã nghe thấy một chuyện thú vị. Bên trong tửu lâu đó dường như xuất hiện một hán tử có khả năng đặc biệt về uống rượu. Hơn nữa còn uống liệt hỏa đao tử tửu. Loại rượu mạnh nhất. Loại rượu đó, người bình thường chỉ uống ba bát lớn đã bị say không đứng dậy được. Nhưng đại hán ngăm đen khôi ngô kia đã uống đến 10 vò lớn. Không phải là vò rượu nhỏ phổ thông, mà là loại vò lớn tửu điếm dùng để trữ rượu. Một vò lớn ít nhất cũng có 20 cân, 10 vò lớn chính là 200 cân. Từ phía thường nhân mà nhìn, đích xác có thể gọi đó là sự tình trên mức khủng khiếp. Tần Vũ ba huynh để tùy tiện chọn lấy một bàn ngồi xuống, bọn Sử Tín tứ đại linh thú cũng chọn lấy một bàn để ngồi. 10 vò lớn liệt hỏa đao tử tửu. Đối với các cao thủ như Tần Vũ mà nói, đừng nói 10 vò lớn, dù là 100 vò lớn, có lẽ cũng chỉ giống như nuốt một con sông lớn mà thôi. Chỉ cần trực tiếp mở miệng một lần hấp là đủ. Trưởng quỹ đâu cũng mang cho ba huynh để ta 10 vò liệt hỏa đao tử tửu lớn. Hầu phí chỉ sợ thiên hạ không loạn, ha ha cười lớn nói. Lập tức mọi người trên tửu lâu đều nhìn về hầu phí ba huynh đệ. Lúc này một trung niên nhân béo phì với mặt cười rạng rỡ lóc cóc chạy tới hai chấm. Ba vị khách quan, thiết nghĩ ba vị lần đầu uống liệt hỏa đao tử tửu. Loại rượu này có tửu tính rất mạnh. Đừng nói vò lớn, dù là một vò nhỏ cũng đủ khiến cho một trắng hán cũng phải ngã gục. Đừng nói lời thừa, có phải sợ huyên để bọn ta không có tiền chăng? Ngươi lấy được cứ lấy. Hầu phí phẩy tay một cái, đưa ra một đỉnh vàng lớn. 10 lạng kim nguyên bảo. Liệt hỏa đao tử tửu tuy tửu tính vô cùng mạnh, nhưng tình không được coi là đỉnh cấp hảo tửu gì. Ngược lại, một vài loại không mạnh như bạch ngọc thanh tuyền, trúc diệp phiêu hương, giá của chúng lại đắt đến kinh người. Dù là 10 vò lớn liệt hỏa đao tử tửu, chỉ cần 10 lạng bạc trắng là đủ. 10 lạng kim nguyên bảo đủ để mua hết tất cả liệt hỏa đao tử tửu của tửu lâu. Trưởng quỹ béo phì ánh mắt sáng lên, vội cười nói hai chấm. Ba vị khách quan hiển nhiên là những người giàu có, chỉ cần có tiền là đủ rồi. Tiền đủ còn không mang rượu ra. Hầu phí có vẻ khó chịu. Vâng, vâng, tiểu nhị, mau đi lấy rượu. Trưởng quỹ ra mỡ trên mặt rúng rinh vội nói. Trong lòng lại thầm nghĩ hai chấm. Uống đi, có say cũng không phải là chuyện của ta. Không thể cậy uống được nhiều rồi xính uy phong được. 10 vò lớn liệt hỏa đao tử tửu không lẽ người nào cũng có thể uống được sao? Chỉ nghĩ đến đó, trướng quỹ béo phì không cầm được phải nhìn đại hán khôi ngô ngăm đen một cái. Đại hán đó bây giờ đã bắt đầu uống sang vò rượu lớn thứ 11. Uống một thời gian lâu như vậy mà không thấy đại hán đó rời khỏi bàn nửa bước. Đây còn là con người sao? Trưởng quỹ thì thầm trong lòng, trên mặt lại cười hớn hở, quay về trong quầy của mình. Trưởng quỹ đâu, mau mang cho bốn huynh để bọn ta mời vò lớn liệt hỏa đao tử tửu. Sử Chiến cũng lớn tiếng hô lên. Mặc Kỳ Lân tứ đại linh thú lúc này cũng muốn uống lớn một phen. Nhưng một tiếng hô đó lại khiến cho cả tửu lâu rúng động. Tất cả khách nhân đều nhìn về phía bàn của Sử Chiến. Hôm nay rút cuộc là có chuyện gì vậy nhỉ? Đột nhiên đến nhiều người như vậy. Hơn nữa đều lên giọng muốn mời vò lớn liệt hỏa đao tử tửu một lần. Không lẽ bọn họ thực có thể uống được? Đại hán ngăm đen kia thực có bản sự, còn người của hai bàn đến sau có lẽ là bốc đồng thôi. Bên trong tửu lâu bắt đầu xôn xao tiếng bàn luận. Trưởng quỹ lúc lắc chạy tới hai chấm. Bốn vị khách quan, thật đáng xấu hổ quá. Tửu lâu bọn ta không nghĩ hôm nay sẽ có nhiều người muốn liệt hỏa đao tử tử như vậy. Hiện giờ bọn ta cũng chỉ còn lại 9 vò lớn mà thôi, quả thực không còn hàng tồn nữa. Trưởng quỹ béo phì cũng bất đắc dĩ phải nói vậy. Bình thường một hôm có thể bán ra 10 vò lớn đã là tốt lắm rồi, nhưng hôm nay người của ba bàn đều muốn 10 vò lớn. Không còn. Sử Chiến lặng thinh. Chỉ còn lại 9 vò lớn, xin bốn vị khách quan hãy từ từ uống. Ta lập tức lệnh cho tiểu nhị đi vận chuyển vài chục vò nữa về đây. Tin rằng 9 vò lớn cũng cần một khoảng thời gian để uống, trong lúc đó tiểu nhị sẽ mua rượu về. Trưởng quỹ đó cũng có vẻ thảm hại. Sử Chiến nhìn huyên đệ mình cuối cùng chỉ có thể gật đầu. Hầu Phí cũng hắc hắc cười một tiếng, không nói thêm câu gì. Tần Vũ nâng bát lớn lên hai chấm. Phí phí, tiểu hắc cạn. Ba huyên đệ cùng bát, rồi nhẹ nhàng một hơi uống hết sạch. Một bát lớn liệt hỏa đao tử tửu vào trong bụng, ba người thêm phần hứng khởi, cảm thấy toàn thân cực kỳ thư thái ấm áp. Lúc này, người tại tầng một tửu lâu càng lúc càng nhiều, ngồi gần kín hết các sảy bàn. Những người đó trên danh nghĩa là ăn uống, nhưng đều hết sức chậm chạp. Còn chủ yếu là chú ý đến bàn của Tần Vũ, bàn của Sử Tín và bàn của đại hán ngăm đen đó. Bọn họ quả thực chỉ muốn xem phải chăng có người tửu lượng lợi hại đến vậy. Cùng với thời gian trôi đi, người trong tửu lâu đều kinh ngạc. Ba huynh đệ ở bàn đó thực quá lợi hại. Ta thấy bọn họ chỉ vừa đàm tiếu tán gẫu vừa uống rượu, giống như là uống nước vậy. Mới qua một khoảng thời gian ngắn, ba huynh đệ họ đã uống hết 8 vò lớn. Hơn nữa, so với lúc chưa bắt đầu uống rượu, xem ra ba người không có khác biệt gì lớn. Bốn người ở bàn kia cũng rất lợi hại. A, 9 vò lớn liệt tửu gần như đã uống hết nhắn. Mọi người trong tửu lâu đều thấp giọng bàn luận. Bọn họ cũng biết lớn tiếng bình luận về các đại nhân là rất bất lễ, do đó đều nhỏ tiếng mà nói chuyện với nhau. Trung quy liên tục xuất hiện nhiều cao thủ có thể uống rượu đến vậy thực quá kinh người. Dù là không say, nhưng dạ dày sao có thể chịu được vậy. Hiện giờ trên trán trưởng quỹ của tửu lâu cũng đang lấm tấm mồ hôi. Một bàn bốn người đó, 9 vò lớn đã gần uống hết, tiểu nhị còn chưa đem rượu về. Trưởng quỹ, rượu đâu? Không phải nói bọn ta uống hết, tiểu nhị sẽ đem rượu về sao? Sử Chiến nhíu mày mang theo nộ ý nói. Trưởng quỹ béo phì vội hô lên hai chấm. Xin đợi cho giây lát, tiểu nhị sẽ lập tức quay lại, lập tức. Vị trưởng quỹ này bình sinh cũng gặp người vô số, tự nhiên có thể nhìn ra những người có thể uống nhiều rượu như vậy. Chỉ cần nhìn khí thế, cũng có thể đoán được không có một ai mà hắn không dám đụng vào. Hơn nữa, nhìn thấy tửu lượng của những người đó, cũng biết không kẻ nào là người thường cả. Hiển nhiên là trưởng quỹ không dám đắc tội với một người nào trong số họ. Qua một lúc, trưởng quỹ mang thêm 10 vò lớn nữa. Rượu này tư vị thực rất được a. Hầu Phí hô lên. Khách quan, làm phiền đợi một lát. Trưởng quỹ trước kiêu ngạo sau cung kính, tươi cười đon đả nói. Nhưng trong lòng hắn lại đang chửi rủa giận dữ hai chấm. Mẹ nó, nên đổi tên tiểu nhị chậm chạp này. Thời gian lâu như vậy còn chưa có chuyển rượu về. Nếu chọc giận đám người trước mắt, nói không chừng cũng có khả năng họ phá tửu lâu của ta mất. Trưởng quỹ béo phì đoán rất chuẩn. 8 người đó, người nào cũng có thể chỉ bằng một cái phẩy tay là đủ khiến cho tửu lâu của hắn hóa thành cát bụi. Hốt nhiên, Trưởng quỹ ánh mắt lóe sáng, thân ảnh tiểu nhị từ xa khiến hắn trong lòng thấy nhẹ nhõm hai chấm. Các vị khách quan, tiểu nhị đã quay về, rượu sẽ tức thì đem đến bên các vị. Trưởng quỹ lập tức ra lệnh cho những kẻ hạ nhân trong tiểu lâu bắt đầu khuân rượu. Lần uống rượu này từ giữa trưa cho đến tận tối, sau đó lại từ tối uống đến sáng ngày hôm sau. Tần Vũ ba huyên đệ một bàn, Sử Tín tứ đại linh thú một bàn, còn có đại hán Khôi Ngô ngăm đen đó một bàn. Ba bàn đó liên tục uống. Dù đêm khuya, trưởng quỹ béo phì đó cũng chỉ đóng cửa lớn của tiểu điếm, vẫn để người ba bàn họ tiếp tục uống. Tần Vũ ba huyên đệ, Sứ Tín tứ đại linh thú còn may có thể tán gẫu với nhau, nhưng đại hán Khôi Ngô ngăm đen đó lại một mình một người, từ đầu đến cuối không có nói ra một câu nào. Buổi sáng, ánh ban mai xuyên qua cửa lớn của tiểu lâu chiếu vào thống khoái, không nghĩ đến địa phương của phàm nhân cũng có thể uống được hảo tửu như vậy. Đại hán đó đứng lên, cuối cùng hắn đã ăn no uống say. Buổi sáng trong tửu lâu đó đã có không ít khách nhân. Gần như đại bộ phận khách nhân đều biết đại hán Khôi Ngô ngăm đen đó đã uống bao nhiêu rượu. Tất cả là 40 vò lớn. Còn hai bàn kia, một bàn là 60 vò lớn, bàn còn lại là 70 vò lớn. Một đám người khủng khiếp. Quả nhiên hắn không phải là phàm nhân. Tần Vũ trong mắt lóe lên một tia tiếu ý, đồng thời lần đầu tiên dùng linh thức tra xét một phen hai chấm. Hắn là tán ma, tán yêu hay tán tiên? Ở Tiềm Long Đại Lục, Tần Vũ gần như rất ít dùng linh thức, nhưng vừa mới sử dụng linh thức một lần, Tần Vũ lại phát hiện không ngờ mình nhìn không thấu được đại hán ngăm đen Khôi Ngô đó. Đại hán nhắm bàn của Tần Vũ đi tới. Vừa rồi còn chưa tra xét được gì, nhưng khi đại hán Khôi Ngô đó đúng trước mặt mình, Tần Vũ mới phát hiện khí tức khủng bố của hắn hai chấm, phảng phất như một tòa đại sơn đè xuống ta. Khí thế ngưng trọng nặng nề như thế, tuyệt đối là cao thủ, thậm chí không dưới cả tôn quật. Úi tiểu tử, ta nhìn ngươi rất thuần nhãn. Đại hán Khôi Ngô ngăm đen nhẹ cười nhìn về Hầu Phí. Ta, Hầu Phí ngạc nhiên chỉ mình. Đại hán Khôi Ngô ngăm đen gật đầu nói hai chấm. Ta tên Man Càn, ngươi có thể gọi ta là Man Càn đại ca. Tần Vũ lúc này mới chú ý thấy một chuyện, đồng tử của kẻ tên Man Càn trước mắt không ngờ là tử sắc. Đại ca thêm nữa ư, ta đã có một vị đại ca, ngươi bằng cái gì mà làm đại ca của ta? Hầu Phí căn bản không thèm. Một đạo ánh sáng lói lên trong đồng tử tử sắc của Man Càn. Nụ cười trên khuôn mặt đã biến mất, sắc mặt hoàn toàn đanh lại. Chương 260 tối cường vũ lực đích siêu thần thú. Tần Vũ cảm thấy đau đầu, Phí Phí vốn là một kẻ có tính cách cứng đầu khó bảo. Cao thủ trước mắt hiển rõ thập phần mạnh mẽ, dù là ba người hợp lại cũng không chắc có thể thắng được. Nhưng Hầu Phí lại cuồng ngạo như vậy. Bất quá, Tần Vũ tỉnh không có nói nhiều, chung quy mình còn có Thanh Vũ Tiên Phủ. Man Càn lạnh mặt nhìn Hầu Phí, Hầu Phí tức thì chằm chằm nhìn lại Man Càn, không chút nhượng bộ. Tốt, tốt, quả nhiên là có ngạo khí, xứng đáng là hỏa tình thủy viên. Man Càn hốt nhiên cười lớn. Hầu Phí, Tần Vũ, Hắc Vũ đều rất kinh ngạc. Tại phàm nhân giới này, người có thể nhận ra bản thể của Hầu Phí tỉnh không nhiều, nhưng Man Càn lại dễ dàng nói ra. Hơn nữa, lúc này xung quanh chúng nhân còn xuất hiện cấm chế, làm cho phàm nhân bên ngoài căn bản không nghe thấy lời nói chuyện của họ. Tần Vũ đứng lên, nhẹ cười nói hai chấm. Man Càn huyên, ta giới thiệu cho huyên, đây là nhị đệ ta Hầu Phí. Nhị đệ ta cứng đầu khó bảo, Man Càn huyên cũng không cần quá để ý làm gì. Đây là tam đệ ta Hắc Vũ, tính cách nó so với nhị đệ ta còn lãnh đạm hơn. Ồ, Man Càn ánh mắt lóe sáng kinh ngạc nhìn về Hắc Vũ. Lần này, Man Càn nhìn mất một lúc, nghi hoặc hai chấm. Thần thú, từ khi nào thần thú phi cầm lại có loại hình dạng như ngươi vậy, không lẽ ngươi là một loại biến dị? Không biết, Hắc Vũ mồm nặng ra hai từ đó. Man Càn liền cười hai chấm. Thú vị lắm. Man Càn đột nhiên nhìn Tần Vũ, cười nói hai chấm. Ngươi là nhân loại nhỉ? Không ngờ ngươi có thể làm cho hỏa tình thủy viên cùng với một thần thú, đến cả ta cũng nhìn không ra nhận làm đại ca.